Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn, người làm Ezit Phong, chương 211. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng. Cái này Bách Lý Văn Phong còn thực sự là cuồng vọng. Liền Chu Văn Bác cùng Vũ Thừa Quân đều chết tại trong tay mình. Hắn lại còn dám hò hét bản thân. Chẳng lẽ Bách Lý Văn Phong coi là vừa mới bản thân chỉ là dựa vào đánh lén sao? Tiêu Phàm chậm rãi đi đến lầu 7 lan can bên cạnh. Nhìn xuống phía dưới thân hình chật vật Bách Lý Văn Phong. Tại Bách Lý Văn Phong dưới chân. Từng đạo lít nha lít mít vết sạn tràn ngập tứ phương. Rất hiển nhiên là mới vừa rồi bị Bách Lý Văn Phong ném ra đến. Tiêu Phàm lăn đến nhận lấy cái chết. Bách Lý Văn Phong thập phần cuồng vọng. Căn bản không đem Tiêu Phàm để ở trong lòng. Bởi vì hắn không chỉ là hoàng thành thập tú. Vẫn là Bách Lý gia tộc dòng chính huyết mạch. Tiêu Phàm dám ngay trước mặt nhiều người như vậy giúp hắn tát tai. Bách Lý Văn Phong trong lòng chỗ nào còn có thể bình tĩnh. Tiêu Phàm không những không giận mà còn cười. Ý vị thâm trường nhìn Tuyết Ngọc Long liếc mắt. Lại nhìn xuống phía dưới Bách Lý Văn Phong. Ngươi là nghĩ chạm đến là thôi đâu. Vẫn là nghĩ sinh tử quyết chiến. Vừa dứt lời Tiêu Phàm con ngươi dần dần biến băng lạnh. Một cỗ sát khí đang tỏa ra. Đang ngồi tu sĩ thần sắc cứng lại. Bọn hắn tự nhiên cũng minh bạch câu nói này là có ý gì. Nếu như chỉ là chạm đến là thôi. Tiêu Phàm không có bao nhiêu hứng thú. Mà sinh tử quyết chiến mới là Tiêu Phàm chỗ chờ mong. Chỉ là Bách Lý Văn Phong có thể không phải Chu Văn Bác cùng Vũ Thừa Quân có thể so sánh. Giết chết về sau. Nhưng là muốn tiếp nhận Bách Lý gia tộc lửa giận. Bách Lý gia tộc thân làm Tuyết Nguyệt Hoàng triều đại gia tộc. Chiến vương cường giả đều có không ít. Một khi thực giết Bách Lý Văn Phong. Tiêu Phàm muốn tiếp nhận. Nhưng chính là Bách Lý gia tộc lửa giận. Ngươi nếu muốn sinh tử quyết chiến tiểu gia phụng bồi. Bách Lý Văn Phong không cần nghĩ ngợi quát. Tại hắn nghĩ đến. Chỉ có hắn giết Tiêu Phàm phần. Tiêu Phàm căn bản là không dám giết bản thân. Nào biết Tiêu Phàm ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt. Ngược lại nhìn về phía Tuyết Ngọc Long nói. Tam hoàng tử. Ngươi là này giới thiên tài trà hội người chủ trì. Cái này sinh tử quyết chiến bên trên. Bách Lý Văn Phong vạn nhất chết. Bách Lý gia tộc sẽ không tìm ta phiền phức a. Ngữ khí rất bình thản. Nhưng ở đây người đều nghe được Tiêu Phàm trong giọng nói cuồng vọng cùng tự tin. Rất hiển nhiên. Hắn căn bản không đem Bách Lý Văn Phong để ở trong lòng. Tuyết Ngọc Long trong lòng lửa giận xen lẫn bất quá mặt ngoài lại là cực kỳ bình tĩnh nói. Bản cung chỉ là tiệc trà xã giao người chủ trì, sinh tử an oán không liên quan gì đến ta. Tiêu Phàm cười cười. Nhưng trong lòng thì hơi hơi lạnh lẽo. Tuyết Ngọc Long cũng là chắc chắn bản thân không dám giết Bách Lý Văn Phong. Bất quá nói trở lại. Hắn thật đúng là không dám giết. Nếu như vẹn vẹn là hắn bản thân một người. Giết liền đi. Bách Lý gia tộc người cũng chưa chắc làm gì được hắn. Nhưng là còn có bàn tử cùng niệm niệm. Hắn không có khả năng nhường hai người lâm vào nguy cơ. Tiêu Phàm sao không dám không? Có gieo xuống đến à? Bách Lý Văn Phong tiếp tục gọi ồn ào trên mặt đều là vẻ đắc ý. Cũng tốt, bồi ngươi chơi một chút. Tiêu Phàm khóe miệng đột nhiên hiện ra một vòng rủi dị độ cung thả người nhảy lên đột nhiên từ lầu 7 nhảy xuống. Đám người kinh hãi nhìn xem hư không đảo thân ảnh. Chỉ thấy Tiêu Phàm giống như nhẹ yến. Tại hư không chậm rãi trượt. Thập phần nhẹ nhàng rơi ở trên mặt băng. Động tác cực kỳ nhẹ nhàng. Thoải mái. Rất nhiều nữ tính tu sĩ sớm đã nhìn ngốc. Muốn biết rõ. Lầu thứ 7 thế nhưng là cao hơn 30 mét a. Chiến tông cảnh tu sĩ nhưng không có ngự không phi hành năng lực. Nhưng mà Tiêu Phàm lại làm đến. Cái này không tận hấp dẫn không ít người ánh mắt. Điêu trùng tiểu kỹ cũng dám ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Lầu 6 kiếm vương triều tu sĩ vị trí, một đạo châm chọc khiêu khích thanh âm vang lên, những người khác cũng là mặt coi thường. Bọn hắn một mực tự cho là cao cao tại thượng, chưa từng đem Tiêu Phàm để ở trong lòng. Lại không biết, đã sớm bị Tiêu Phàm kéo dài khoảng cách. Lầu 5, đại yến vương triều ánh mắt mọi người sáng rực nhìn xem Tiêu Phàm. Trong mắt đều là vẻ kinh ngạc. Nếu như Tiêu Phàm ở đây, tự nhiên có thể nhận ra Vân Lạc Vũ, Vân Lạc Tuyết, Triệu Vô Bệnh, Khúc Lân, Lý Tuyết Y, Hạ Lôi, Ôn Nhã cùng Hàn Lỗi. Rất hiển nhiên, bọn hắn là vì tham gia này giới học viện thi đấu mà đến. Những người khác tất cả đều thần tình kích động nhìn xem Tiêu Phàm. Chỉ có hai người ngoại trừ, theo thứ tự là Lý Tuyết Y cùng Hàn Lỗi. Tiêu Phàm đối với nàng mặc dù có ăn cứu mạng, nhưng bởi vì thành là đại yến Ú Vương duyên cớ, Lý Tuyết Y trong lòng một mực tồn tại khúc mắc. Dù sao, nàng thế nhưng là biết rõ, ca ca của nàng Lý Tử An thế nhưng là chết ở Vân Lạc Tuyết cùng Lạc Trần trong tay. Lạc Trần là chết, nhưng Vân Lạc Tuyết lại một mực ung dung ngoài vòng pháp luật. Đồng dạng, Hàn Lỗi cũng là bởi vì tại Yến Thành Thu Liệp mở ngoặc tròn đi săn mùa thu đóng ngoặc tròn lúc cùng Tiêu Phàm phát sinh một chút ma sát. Tất cả một mực ghi hận trong lòng. Nếu như không phải trở ngại thực lực, hắn đã sớm ra tay giết Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thần sắc thập phần bình tĩnh. Loại tràng diện này mặc dù long trọng, nhưng hắn cũng không phải chưa từng gặp qua. Nhàn nhạt nhìn xem Bách Lý Văn Phong cười nói: "Ta tới, ngươi ra tay đi." Ngữ khí rất bình thản, nhưng một vòng nồng đậm sát ý từ trên người Tiêu Phàm nở rộ mà ra. Đồng thời, trong tay hắn cũng nhiều ra một chuôi trường đao màu đen. Hắc đao nhìn qua bình thản không có gì lạ. "Hừ, ngươi cho rằng may mắn giết Chu Văn Bắc cùng Vũ Thừa Quân, liền có thể là ta đối thủ sao?" Bách Lý Văn Phong không nghĩ tới Tiêu Phàm thực có can đảm đến. Hơn nữa, vừa mới động tác quá thoải mái, cho dù là hắn cũng không thể nào làm được nhẹ nhàng như vậy. Chỉ bằng vào điểm này, hắn liền đã bị coi thường. "Ta sẽ nhường ngươi minh bạch thế gia nội tình, không phải ngươi có thể hiểu được." Bách Lý Văn Phong giữ tợn cười một tiếng. Đỉnh đầu hắn, một đầu xích hồng sắc hỏa diễm cử thú hiện hiện. Chân đạp hỏa vân, bá khí phi phàm. Tách ra khí tức nhường Tiêu Phàm có loại cảm giác đè nén. Thất phẩm chiến hồn hỏa lân thú. Tiêu Phàm hai mắt khẽ híp một cái, trong lòng thầm than: "Cái này hoàng thành con em đại gia tộc xác thực bất phàm." Trần Phong nắm giữ thất phẩm chiến hồn kinh lôi đao đã để hắn ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Bách Lý Văn Phong vậy mà nắm giữ hỏa lân thú. "Không nghĩ tới ngươi còn có chút kiến thức. Nhanh đưa ngươi chiến hồn triệu hoán đi ra. Tiểu ra để ngươi nếm thử cái gì là hoàn ngược, cái gì là chinh lịch." Bách Lý Văn Phong thập phần tự tin, khí thế của hắn đang không ngừng leo lên, ầm ầm có bước vào chiến vương cảnh xu thế. Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút. U linh chiến hồn hiện hiện, xuất hiện ở đỉnh đầu hắn. Một cỗ u sâm băng lãnh đi khí tức lan tràn ra. "Ha ha, liền ngươi cái này phá chiến hồn, thực không biết ngươi là làm sao giết chết Chu Văn Bắc cùng Vũ Thừa Quân, lăn tới nhận lấy cái chết." Bách Lý Văn Phong khinh thường nhìn xem Tiêu Phàm, một mặt ngạo nghễ hiện hiện cùng trên mặt. So với u linh chiến hồn bình thản vô thường, hỏa lân thú uy phong lấm lấm, vẹn vẹn như thế xem xét, xác thực không ở cùng một cái cấp độ. "Vậy ngươi có thể tiếp nhận ở?" Tiêu Phàm nhích miệng cười một tiếng. Hắn thực không biết Bách Lý Văn Phong nơi nào đến tự tin, cứ như vậy mặt hàng, không biết như thế nào lăn lộn đến hoàng thành thập tú. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm đột nhiên điều động toàn thân hồn lực, mũi chân đạp mạnh, mặt băng vỡ ra từng vết nứt, băng tinh vẩy ra. Tuyệt gì đúng, Tiêu Phàm bỗng tại chỗ biến mất. Phiếu Miêu thần tung bộ đệ nhị cảnh, Phiếu Miêu không động thì thôi, động là thiên băng địa liệt. Làm Bách Lý Văn Phong kịp phản ứng lúc, lờ mờ chỉ thấy được một đạo hắc sắc đao cương từ cửu tiêu chém xuống. Bốn phía không gian đều biến ngạt thở lên. Vội vàng thời khắc, Bách Lý Văn Phong toàn lực một kiếm vung ra. Thất phẩm chiến hồn hỏa lân thú gào thét, nhào về phía U Linh chiến hồn. Nhưng mà, Tiêu Phàm đao thế quá mức tấn mãnh, trực tiếp xé mở hỏa lân thú chiến hồn. Đao cương càng là chặt đứt Bách Lý Văn Phong kiếm trong tay. Bách Lý Văn Phong toàn thân chiến đấu, một mặt kinh hãi nhìn xem đỉnh đầu phía trên. Ở cách hắn mi tâm một tấc có hơn, có một chuôi trường đao màu đen huyền không lấy. Đao mang bắn ra bốn phía, chỉ cần xuống lần nữa một điểm, tuyệt đối có thể đem hắn xé thành hai mảnh. Đám người hít vào ngụm khí lạnh. Mới vừa rồi còn kêu gào Bách Lý Văn Phong, lại bị Tiêu Phàm một đao chiến bại. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 212. Ai so với ai khác cuồng. Ánh tuyết lâu trên một mảnh tĩnh mịch, kinh hãi nhìn xem trên mặt băng hai người. Thời gian dường như dừng lại tại đó. Tiêu Phàm một tay cầm đao, đặt ở Bách Lý Văn Phong đỉnh đầu, nhưng hắn không thở nổi. Đám người kinh hô. Vừa mới một màn kia phát sinh quá nhanh. Ở đây rất nhiều người căn bản không mấy cái phản ứng tới. Không biết phát sinh chuyện gì. Thẳng đến mấy tức về sau mới hồi phục tinh thần lại. Một đao. Vẹn vẹn một đao. Hoàng thành thập tú để cửu Bách Lý Văn Phong liền bại. Thậm chí ngay cả sinh tử đều không thể trưởng khống. Đây là như thế nào thực lực? Ánh tuyết lâu bên trên, Tuyết Ngọc Long, Bách Lý Cuồng Phong, Trần Phong đám người sắc mặt âm trầm vô cùng. Bọn hắn biết rõ Tiêu Phàm rất mạnh, nhưng là chuyện này cũng quá bất hợp lý. Dù là Ảnh Phong cùng Lâu Ngạo Thiên trong mắt cũng lóe qua vẻ khác lạ. Một chiêu đẩy lui Bách Lý Văn Phong bọn hắn hai người cũng làm được. Nhưng là bọn họ là chiến tông đỉnh phong, mà Tiêu Phàm chỉ là chiến tông hậu kỳ a. Cái này một cái nhỏ cảnh giới chênh lịch, đối với phần lớn người mà nói đều không tính là gì, nhưng là đối với nhân vật thiên tài mà nói, thế nhưng là thiên địa khác biệt. Có rất ít người có thể tại chiến tông cảnh hậu kỳ có thể chiến thắng chiến tông cảnh đỉnh phong thiên tài. Nhưng là giờ phút này, Tiêu Phàm làm đến, hơn nữa chỉ dùng vẻn vẹn một đao mà thôi. Đám người thần sắc mỗi người không giống nhau, có chấn kinh, có kinh ngạc, có cười lạnh, cũng có sợ hãi. Tiêu Phàm cầm trong tay đồ lục lạnh lùng nhìn xem Bách Lý Văn Phong, mặt coi thường nói. Chỉ ngươi cũng xứng hoàng thành thập tú tên. Nói ngươi là một con chó đều cất nhắc ngươi. Dứt lời thu hồi đồ lục quay người liền đi, tựa như nhìn nhiều Bách Lý Văn Phong liếc mắt đều sẽ bẩn ánh mắt hắn. Bách Lý Văn Phong sắc mặt trắng bịch, toàn thân nơm nớp lo sợ. Vừa mới một sát na kia, hắn căn bản không biết phát sinh cái gì, còn coi là bản thân muốn chết. Thẳng đến Tiêu Phàm rời đi, Bách Lý Văn Phong mới khôi phục vài tia huyết sắc. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến. Bản thân vậy mà bại. Liền Tiêu Phàm một chiêu đều không tiếp nổi. Không. Ta không có khả năng bại. Vừa mới nhất định là đang nằm mơ. Coi như hắn rất mạnh, hắn cũng không dám giết ta. Bách Lý Văn Phong trong lòng gào thét. Đột nhiên mặt lộ vẻ dữ tợn. Một trường hướng về Tiêu Phàm hậu tâm vỗ tới. Đi chết đi cho ta. Bách Lý Văn Phong phẫn nộ một kích. Thế công tấn mãnh, cơ hồ dùng hết hắn toàn bộ lực lượng. Tiêu Phàm giờ phút này đưa lưng về phía hắn. Cho dù muốn tránh cũng không khả năng á. Lão Tam mở ngoặc tròn, Tiêu Huyên đóng ngoặc tròn cẩn thận phía sau. Bàn Tử cùng Tuyết Ngọc Hiên mấy người kêu to. Sắc mặt sợ hãi vô cùng. Mà Tuyết Ngọc Long đám người lại là lạnh lùng cười một tiếng. Chỉ cần Tiêu Phàm vừa chết, đâu để ý cái gì đánh lén, người chết là không có nói chuyện quyền lợi. Nhưng mà không đến trong chớp mắt, Tuyết Ngọc Long mấy người trên mặt tiếu dung cứng đờ. Con ngươi chậm rãi mở rộng. Tại bọn hắn trong con mắt, Tiêu Phàm thân ảnh đột nhiên kiên quyết mà lên, thẳng vào tầng mây. Tốc độ nhanh chóng như thiểm điện. Đây là cái gì thân pháp, làm sao nhanh như vậy? Đám người con ngươi co rụt lại, trong mắt đều là vẻ kinh hãi. Chỉ có số ít người lại là trầm mặt không nói. Bỗng nhiên đưa ánh mắt nhìn về phía Tuyết Ngọc Long cùng Tuyết Ngọc Hiên hai người. Ôm hỏi thăm thần sắc. Chỉ là sắc mặt hai người cũng cực kỳ không bình tĩnh. Tiêu Phàm thi triển hình như là hoàng thất đặc thù thân pháp chiến kỹ Túng Vân Thê. Tiêu Phàm làm sao sẽ? Chẳng lẽ là học trộm? Nên không có khả năng. Tiêu Phàm thi triển Túng Vân Thê. Ta cảm thấy so Tuyết Ngọc Long cùng Tuyết Ngọc Hiên hai đại hoàng tử còn thuần thục hơn. Động tác cũng càng thêm cân đối. Thiên hạ chiến kỹ vô số. Không có bộ phận chiến kỹ đặc biệt thuộc về ai. Hoàng thất khả năng cũng là ngẫu nhiên được Túng Vân Thê mà thôi. Cũng không có nghĩa là Túng Vân Thê chính là hoàng thất. Đám người khe khẽ bàn luận lấy. Sợ nhường Tuyết Ngọc Long cùng Tuyết Ngọc Hiên hai người nghe được. Dù sao, đây chính là hoàng thất áp chủ bài một trong. Cứ như vậy bị Tiêu Phàm tùy tiện thi triển đi ra. Nghĩ đến hai người giờ phút này tâm tình cũng không dễ chịu. Đúng lúc này, Tiêu Phàm từ tầng mây rơi xuống. Hóa thân thiểm điện một cước đá vào Bách Lý Văn Phong trên ngực. Bách Lý Văn Phong như là như đạn pháo bay ra. Trong miệng máu tươi cuồng phún. Tiêu Phàm lách mình tại chỗ biến mất. Tại hư không lưu lại một đạo đạo thân ảnh. Bách Lý Văn Phong bị Tiêu Phàm đều thành đống cát. Đá tới đá đi. Cuối cùng một cước. Tiêu Phàm nhảy lên thật cao. Trực tiếp một cước giẫm lên Bách Lý Văn Phong phần bụng. Hung hăng đem Bách Lý Văn Phong giẫm ở trên mặt băng. Răng rắc một tiếng. Mặt băng đột nhiên vỡ ra. Xuất hiện một cái lỗ thủng khổng lồ. Bách Lý Văn Phong trực tiếp bị giẫm nhập trong lỗ thủng. Mấy tức về sau. Một tiếng hét thảm từ trong kẽ nước băng tuyết bắn ra. Mang theo một mảng lớn nước đá. Bách Lý Văn Phong rơi ở trên mặt băng. Toàn thân run rẩy. Máu tươi sớm đã đông kết thành băng u cục. Ngươi không phải nghĩ để cho ta nếm thử cái gì là hoàn ngược, cái gì là chênh lệch sao? Làm sao, liền ngã xuống. Tiêu Phàm nghiền ngẫm nhìn xem Bách Lý Văn Phong, đem trước đó lời nói còn nguyên trả lại cho hắn. Bách Lý Văn Phong đôi mắt hung lệ. Lại là một câu đều không nói được. Sắc mặt khó coi vô cùng. Vừa mới hắn phách lối lời nói thế nhưng là nhường ở đây tất cả mọi người nghe được. Muốn để Tiêu Phàm minh bạch cái gì là hoàn ngược. Cái gì là chinh lịch. Cái gì là thế gia nội tình. Nhưng mà bây giờ lại bị bại như thế nào như thế. Tất cả những thứ này đều ở chứng minh hắn Bách Lý Văn Phong là cỡ nào vô tri. Cỡ nào cuồng vọng. Đây quả thực so giết hắn còn muốn cho hắn khó chịu. Cái này khiến Bách Lý Văn Phong xấu hổ không chịu nổi. Đồng thời đối Tiêu Phàm hận thấu xương. Đám người trong lòng bỗng nhiên rung động. Tiêu Phàm một chiêu này có thể so sánh giết Bách Lý Văn Phong còn muốn hại hung ác. Từ nay về sau. Bách Lý Văn Phong đoán chừng nhìn thấy Tiêu Phàm đều sẽ nhượng bộ lui binh. Hoặc có lẽ là. Cái này hoàng thành thập tú về sau đã trải qua phế. Tiêu Phàm, ngươi không khỏi khinh người quá đáng. Đột nhiên, Bách Lý Cuồng Phong từ Áng Tuyết lâu trên nhảy đến, trùng điệp giẫm ở trên mặt băng, thần sắc băng lãnh nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nghiền ngẫm nhìn xem Bách Lý Cuồng Phong, cười lạnh nói: "Ta khinh người quá đáng. Hắn vừa mới đánh lén ta thời điểm, ngươi có từng nói Bách Lý Văn Phong khinh người quá đáng? Ngươi Bách Lý gia tộc bình thường giết người thời điểm, làm mưa làm gió thời điểm, ngươi có từng nói khinh người quá đáng? Ta Bách Lý gia tộc há là ngươi có thể so sánh?" Bách Lý Cuồng Phong nhe răng cười, người không động, khí thế đã trải qua phóng tới Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không lùi mảy may, tranh phong tương đối, nói: "Ngươi đơn giản là muốn thay đệ để ngươi tìm về mặt mũi, không cần nhiều lời cái gì, ta Tiêu Phàm đón lấy. Chỉ bằng ngươi sao?" Bách Lý Cuồng Phong con ngươi băng lãnh, sát khí nở rộ. "Đao chi nhất đạo, giết ngươi như giết chó." Bá đạo. Cuồng vọng khí tức quét sạch tứ phương. Bách Lý Cuồng Phong thế nhưng là nổi danh hung lệ, cuồng ngạo, khởi sướng điên lên. Liền Lâu Ngạo Thiên đều muốn nhượng bộ lui binh. "Ý ngươi là muốn ta dùng đao chiến ngươi?" Tiêu Phàm không những không giận mà còn cười. "Cũng tốt. Trước hai ngày vừa mới chạm đến đao đạo, trước đó tìm người thử qua đao, có vẻ như dùng đao cũng không tệ. Vừa vặn hôm nay lấy thêm ngươi thử xem. Hôm nay lấy thêm ngươi thử xem." Ngữ khí rất bình thản, nhưng ai cũng bị lời này cho chấn kinh đến. Vừa mới chạm đến đao đạo, liền muốn cầm Bách Lý Cuồng Phong thử đao. Đây là hạng gì cuồng ngạo? Một mực nghe vậy Bách Lý Cuồng Phong rất ngông cuồng, không nghĩ tới hôm nay nhìn thấy cuồng hơn. Bất quá nói trở lại, cái này Tiêu Phàm cũng coi như đến. Bách Lý Cuồng Phong thế nhưng là danh xưng đao cuồng. Tại đao đạo phía trên, cùng tuổi một thế hệ không người có thể địch. Tiêu Phàm vừa mới chạm đến đao đạo, liền muốn cầm Bách Lý Cuồng Phong thử đao. Ta xem hắn cái này căn bản liền không phải cuồng vọng, mà là vô tri. Vậy nhưng chưa hẳn. Nghe nói mấy ngày trước, Tiêu Phàm dùng đao thắng Trần Phong. Trần Phong mặc dù không bằng Bách Lý Cuồng Phong, nhưng là chênh lệch không xa. Đám người cũng biến thành kích động lên. Bọn hắn tựa như rất chờ mong hai người một trận chiến. Bách Lý Cuồng Phong rất ngông cuồng, nhưng Tiêu Phàm cũng không yếu. Hai người đến cùng ai so với ai khác cuồng? Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 213. Là ngươi quá yếu. Trên mặt băng, Tiêu Phàm cùng Bách Lý Cuồng Phong tranh phong tương đối. Hai cỗ bàng bạc đao khí kịch liệt đụng đâm vào cùng một chỗ. Thực chất hóa đao phong lăng lệ vô cùng. Dòng giã kéo dài nửa chén trà nhỏ thời gian. Hai người đều là rút lui mấy bước. Tiêu Phàm cánh tay trái bị một đạo đao khí xé rách, máu tươi vẩy ra. Mà đối diện Bách Lý Cuồng Phong vẹn vẹn xé nát áo bào. Đám người kinh ngạc, không ít người lộ ra cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Bọn hắn vốn là khó chịu Tiêu Phàm cường thế, tại Tuyết Nguyệt Hoàng Thành, vậy mà không đem bọn hắn Hoàng Thành thập tú để ở trong lòng. Nhìn thấy Bách Lý Cuồng Phong chiếm thượng phong, bọn hắn tự nhiên vô cùng kích động. Chỉ là bọn hắn không biết là Bách Lý Cuồng Phong một ngụm máu tươi phun lên trong lòng, kém chút phun ra ngoài, nhưng cuối cùng lại bị hắn cưỡng ép nuốt xuống dưới. Ngược lại là có chút bản sự, bất quá ta Bách Lý gia tộc không thể lừa gạt. Bách Lý Cuồng Phong nhe răng cười một tiếng. Hắn hóa thành thiểm điện đập ra. Trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một chuôi trường đao màu đỏ ngòm. Sắc bén kiếm mang tại hư không gào thét. Khí thế khiếp người. Dưới ánh mặt trời hóa thành từng đạo to lớn lưu quang. Bách Lý gia tộc không thể lừa gạt, ta Tiêu Phàm liền có thể nhục sao? Tiêu Phàm không chút nhượng bộ, hắn từ không lấy thế đè người, nhưng là tuyệt không thỏa hiệp thế lực đối địch. chân đạp đạp tuyết vô ngân. Cả người dường như mất đi trọng lượng. Hoành khóa mấy chục mét khoảng cách. Trong nháy mắt ngăn ở Bách Lý Cuồng Phong trước người. Trên mặt băng lưu lại từng đảo tàn ảnh. Kịch liệt kim loại giao kích tiếng liên miên bất tuyệt. Nóng bỏng hỏa tinh tại hư không bắn ra bốn phía. Chói lọi đao khí xẹt qua hư không. So với kiếm nhu hòa, đao lại cực kỳ bạo lực. Mỗi một đao đều dùng tận một cái nhân lực lượng. Rút tận một người tinh thần khí. Khó trách tục ngữ nói kiếm chính là bách binh chi hoàng. Đao chính là trăm binh chi gan. Kiếm nặng quân tử phong thái. Mà đao giảng cứu vũ dũng. Bá đạo. Tiêu Phàm trong lòng có chút may mắn. Còn tốt trước đó Phúc Bá đưa cho bản thân vô phong trọng kiếm. Những ngày qua một mực tu luyện. Tại lực bộc phát trên sớm đã xa không phải tại đại yến lúc có thể so sánh. Mặc dù tạm thời cùng Bách Lý Cuồng Phong có một chút chênh lệch. Nhưng loại này chênh lệch không rất rõ ràng. Hơn nữa lấy Tiêu Phàm thiên phú. Loại này chênh lệch tại vụt nhỏ lại. Bách Lý Cuồng Phong một tiếng hét giận dữ. Trường đao màu đỏ ngòm lấy không thể tưởng tượng tốc độ tại hư không xẹp qua một đạo độ cung. Mang theo từng đạo phong nhận lăng không chém về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm con ngươi thập phần bình tĩnh. Hắn một mực đang chú ý Bách Lý Cuồng Phong mỗi một cách động tác. Đồng thời cũng không ngừng hoàn thiện bản thân huyết la đao pháp. Vô số hỏa tinh tói lên. Hóa thành từng vòng chói lọi quang mang xoay tròn bắn ra. Như là nguyên một đám phong hỏa luôn. Liền hư không đều có thể cắt nát. Tiêu Phàm vội vàng không kịp chuẩn bị. Cánh tay phải bị quang mang xuyên thủng. Máu me tung tóe mà ra. Không trung từng đóa bông tuyết đều bị nhuộm thành tươi hồng sắc. Tiêu Phàm vẫn là không địch lại. A tại đao đảo phía trên Bách Lý Cuồng Phong thuộc về đệ nhất. Đám người âm thầm lắc đầu hiển nhiên cũng không coi trọng Tiêu Phàm. An công không phải sử dụng kiếm à, dùng như thế nào đao cùng hắn so. Lầu năm phía trên, Hạ Lôi lo lắng nhìn phía xa trên mặt sông Tiêu Phàm. Có ít người tự nhận là vô địch thiên hạ. Bản thân nhược điểm so người khác ưu điểm. Đây là đồ đần mới có hành vi. Chết đều đáng đời. Hàn Lỗi mặt coi thường, mặt âm trầm nói. Hàn Lỗi, ngươi biết rõ lời này của ngươi tại Đại Yến ra sao tội sao? Vân Lạc Vũ lạnh lông mày vẩy một cái, gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Lỗi. Nhị vương tử, không cần làm ta sợ, nơi này không phải Đại Yến, không phải sao? Hàn Lỗi không sợ hãi chút nào Vân Lạc Vũ uy nghiêm tranh phong tương đối nói. Vân Lạc Vũ lạnh rên một tiếng, không nói gì thêm nữa. Hàn Lỗi cười đắc ý trong lòng khinh thường nói. Nếu đến Tuyết Nguyệt Hoàng Thành ta không có ý định trở về, dù sao về sau Chiến Vương học viện liền không còn tồn tại. Vân Lạc Vũ bọn hắn tự nhiên không biết Hàn Lỗi ý nghĩ. Bằng không mà nói. Tuyệt đối sẽ không nhường hắn đến Tuyết Nguyệt Hoàng Thành tham gia học viện thi đấu. Đài cao phía trên. Tuyết Ngọc Long cùng Trần Phong đám người nhìn thấy Tiêu Phàm bị Bách Lý Cuồng Phong áp chế gắt gao lấy. Khóe miệng hiện ra một nụ cười. Lâu Ngạo Thiên một mình thưởng thức trà thơm, một mặt sự tình không liên quan đến mình treo lên thật cao bộ dáng. Ảnh Phong híp hai mắt, trong mắt lóe lên một tia lo lắng, một bên Huyết Yêu Nhiêu thản nhiên nói. Ngươi không phát hiện tình huống này cùng lúc đầu Trần Phong một trận chiến có chút cùng loại sao? Lời này mặc dù không lớn, nhưng là không nhỏ. Cách nhau không xa Trần Phong tự nhiên có thể nghe được. Sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Khi hắn nhìn thấy nơi xa Tiêu Phàm cùng Bách Lý Cuồng Phong lúc chiến đấu, con ngươi hơi hơi co rụt lại. Lúc đầu người trong cuộc, trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngõ đá tường, lần này hắn lại thấy rất rõ ràng. Cùng Bách Lý Cuồng Phong chiến lâu như vậy, Tiêu Phàm động tác càng ngày càng phiêu dật. Trên người vết thương gia tăng tốc độ cũng càng ngày càng chậm. Cuồng Phong huynh tốt chiến tốt thắng. Trần Phong vội vàng hét lớn. Lúc đầu nếu có người nhắc nhở hắn, hắn cũng tuyệt đối sẽ không thua với Tiêu Phàm. Tiêu Phàm lĩnh ngộ năng lực cùng tốc độ phát triển, có thể không phải bình thường khủng bố. Như thế xuống dưới, Bách Lý Cuồng Phong chưa hẳn có thể thắng. Trần Phong đúng không có gan đi xuống một trận chiến. Bàn Tử tức giận, cũng không đợi Trần Phong phản ứng, xoay người nhảy xuống Ánh Tuyết Lâu, vững vàng rơi trên mặt sông. Trần Phong sắc mặt tái nhợt, bản thân đường đường hoàng thành thập tú, vậy mà dẫn đầu bị người khiêu khích. Đây là coi thường bản thân sao? Hắn chỗ nào biết rõ? Bàn Tử sở dĩ phẫn nộ, là bởi vì Trần Phong thân làm người đứng xem, vậy mà tại nhắc nhở nơi xa Bách Lý Cuồng Phong. Cái này tương đương với đang hãm hại Tiêu Phàm. Hừ, đã ngươi muốn chết, thành toàn ngươi. Trần Phong lạnh rên một tiếng, xoay người nhảy xuống mặt băng. Ngay sau đó, hai người cấp tốc chiến đến cùng một chỗ. Tiêu Phàm căn bản không có phát hiện Bàn Tử cùng Trần Phong chiến đấu. Hắn đắm chìm trong một loại huyền diệu cảnh giới bên trong. Toàn thân đao thế càng ngày càng mạnh. Xuất đao tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Bách Lý Cuồng Phong nghe được Trần Phong mà nói, đột nhiên lấy lại tinh thần. Toàn thân khí thế thế mà nhảy lên tới cực điểm, giống như tóc tung bay. Đỉnh đầu hiện hiện một cái dài ba trượng hắc điêu. Một cỗ tuyệt thế sắc bén nở rộ mà ra. Thất phẩm chiến hồn liệt phong điêu. Đám người trong lòng run lên, như nhìn chết người nhìn xem Tiêu Phàm. Chỉ có số ít chứng kiến trước đó Tiêu Phàm cùng Trần Phong một trận chiến tu sĩ, thần sắc coi như bình tĩnh. Bọn hắn thế nhưng là đều thấy Tiêu Phàm cuối cùng chuyển bại thành thắng, có lẽ lần này cũng có thể sáng tạo kỳ tích đâu. Nhưng mà, nhưng bọn hắn thất vọng đúng. Tiêu Phàm tựa như căn bản không cảm nhận được nguy hiểm. Công thủ đều hết sức bình thường. Bách Lý Cuồng Phong giữ tợn cười một tiếng. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm trong tay hung đao đổ lục. Chỉ cần giết Tiêu Phàm, đao này chính là hắn. Mà nắm giữ hung đao, hắn cho dù đối chiến Lâu Ngạo Thiên cũng sẽ chiếm thượng phong. Đây chính là Bách Lý Cuồng Phong trong lòng đúng như dự tính. Bằng không hắn cũng sẽ không chủ động xuất thủ. Càng thêm sẽ không chiêu chiêu chí mạng. Đao mang lóe qua. Bá đạo kiếm cương gào thét mà xuống. Bình tĩnh không lay động không khí lập tức bị Cuồng Phong xé nát. Bị kéo tới một cái cực hạn. Mắt thấy đao kia cương khoảng cách Tiêu Phàm chỉ có ba thước khoảng cách. Bách Lý Cuồng Phong khóe miệng nổi lên một vòng độ cung. Hiện tại cao hứng có phải hay không quá sớm. Gần như đồng thời, Tiêu Phàm đột nhiên lạnh lùng cười một tiếng, tựa như từ trạng thái nào đó bên trong lấy lại tinh thần. Một tiếng kêu nhỏ, độ lục nhàn nhạt vung lên. Một đạo đỏ dải lụa màu đỏ ngòm xẹt qua hư không. Tựa như một đầu tóc cuồng hung thú, vỡ nát tất cả gợn sóng. Nhưng mà, đỏ dải lụa màu đỏ ngòm thế đi không giảm. Lần nữa vỡ nát bá đạo kiếm cương. Ầm ầm có thể nhìn thấy. Đỏ dải lụa màu đỏ ngòm bên trong. Ẩm chứa từng tia sương mù màu đen. Tại cắn nuốt đao mang giống như. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy. Bách Lý Cuồng Phong kinh khủng nhìn xem Tiêu Phàm. Không chút do dự chém ra vài kiếm. Cái này mới miễn cưỡng ngăn lại Tiêu Phàm một kích. Cuối cùng, Bách Lý Cuồng Phong nửa quỳ trên mặt sông, cầm đao tay phải tại run không ngừng. Cố kia bá đạo lực bắn ngược, đã trải qua chấn thương cánh tay hắn. Không phải ta mạnh, là ngươi quá yếu. Tiêu Phàm thần sắc thập phần bình tĩnh, ngạo nhưng mà lập, nhàn nhạt mở miệng nói. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 214. Ngươi căn bản không hiểu đao. Là ngươi quá yếu. Bình tĩnh lời nói. Giống như một tiếng sét giống như vang vọng tất cả mọi người tâm thần. Bách Lý Cuồng Phong thế nhưng là hoàng thành thập tú thứ năm. Hắn còn yếu mà nói. Toàn bộ Tuyết Nguyệt Hoàng triều trẻ tuổi một đời còn có ai được cho cường đại. Nhưng mà ai cũng không dám phản bác Tiêu Phàm. Một cái chiến tông cảnh hậu kỳ người đánh bại chiến tông cảnh đỉnh phong. Chẳng lẽ không được chính là bởi vì Bách Lý Cuồng Phong quá yếu sao? Hơn nữa, Tiêu Phàm lúc đầu tu là kiếm. Nhưng là giờ phút này lại dùng đao đánh bại Bách Lý Cuồng Phong. Chủ yếu nhất là, chính như Tiêu Phàm nói, hắn vẫn là vừa mới chạm đến đao đạo. Đao đạo một đường, ta không có khả năng bại. Bách Lý Cuồng Phong mặt lộ vẻ dữ tợn, chậm rãi đứng dậy, toàn thân thiêu đốt lên cuồn cuộn chiến ý. Tại hắn quanh thân, cuồng phong loạn vũ, quét sạch mấy trường xung quanh. Hắn lần nữa giơ tay lên trúng đao. Chỉ Tiêu Phàm nói, ta sẽ nhường ngươi chân chính minh bạch cái gì gọi là đao. Phát cuồng Bách Lý Cuồng Phong quả nhiên đáng sợ. Đám người thấy thế, lộ ra vẻ kinh ngạc. Không hiếm thấy qua Bách Lý Cuồng Phong loại trạng thái này người. Càng là tim mật phát lạnh. Rất đáng sợ sao? Tiêu Phàm híp hai mắt nhìn xem Bách Lý Cuồng Phong. Hắn đã từng nghe nói qua. Bách Lý Cuồng Phong sau khi nổi điên biết rất khủng bố. Liền Ảnh Phong cùng Lâu Ngạo Thiên đều muốn tránh lui ba phần. Bất quá, cái này có vẻ như còn tại hắn phạm vi chịu đựng chi lực, chí ít cảm giác không phải đáng sợ như vậy. Các ngươi nói Cuồng Phong huynh mấy chiêu có thể bại Tiêu Phàm. Lầu bảy phía trên, Trần Phong cười nhạt một tiếng, nhìn thấy Bách Lý Cuồng Phong phát cuồng, hắn cũng buông lỏng một hơi. Ba chiêu đi. Nghe nói Cuồng Phong huynh phát cuồng về sau, vẹn vẹn dùng ba chiêu, liền trọng thương một cái chiến vương sơ kỳ. Cho dù ta cũng chưa chắc có thể làm đến. Tuyết Ngọc Long cười nói, hắn cũng là ước gì Tiêu Phàm chết. Tuyết Ngọc Hiên ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Lại là không có xuất thủ. Bởi vì nơi này còn có Niệm Niệm. Vạn nhất Tuyết Ngọc Long ra tay với Niệm Niệm. Đến lúc đó Tiêu Phàm cùng bàn tử có thể sẽ bất chấp hậu quả. Tuyết Ngọc Hiên không biết là một bên có Tiểu Kim bảo hộ. Đừng nói một cách Tuyết Ngọc Hiên. Cho dù chiến vương sơ kỳ, cũng chưa chắc có thể làm bị thương Niệm Niệm. Một tiếng nổ vang, Bách Lý Cuồng Phong bá đạo một đao hung hăng chém xuống, mang theo người dài 3-4 trượng đao cương, xông thẳng Tiêu Phàm đi. Tiêu Phàm không dám khinh thường. U Linh chiến hồn hiện hiện, điều động toàn thân lực lượng, hội tụ ở cánh tay cùng đồ lục phía trên. Hắc sắc đao mang lấp lóe, cùng Bách Lý Cuồng Phong đụng đâm vào cùng một chỗ. Tiêu Phàm cảm giác hổ khẩu đau nhức, ngũ tạng lục phủ một trận sôi trào, thân thể bay ngược ra 20-30 mét xa mới miễn cưỡng ổn định. Đủ để có thể thấy được Bách Lý Cuồng Phong giờ phút này bá đạo. Cái kia quái chuyện người hắn ba đao có thể chấn thương chiến vương sơ kỳ cường giả. Cuồng Phong công tử đánh bại hắn. Đúng lúc này, trong đám người không ít tu sĩ bắt đầu la ầm lên. Những người kia đều mặc Bách Lý gia tộc phục thị. Thân phận không cần nói cũng biết. Tiêu Phàm bình tĩnh con ngươi nhìn chằm chằm Bách Lý Cuồng Phong, trong lòng nghĩ thầm. Đây chính là phát cuồng Bách Lý Cuồng Phong. Lực lượng công kích coi như không tệ. Đáng tiếc tốc độ lại không ra hồn. Hẳn là đem tốc độ toàn bộ chuyển hóa cùng công kích. Khó trách nói Lâu Ngạo Thiên đều chưa hẳn là đối thủ. Chính đối mặt chiến, cái này một kích thế nhưng là tương đương với chiến vương cảnh một kích. Ai có thể ngăn cản được? Chỉ là kể từ đó, tám môn toàn bộ triển khai, sơ hở trăm chỗ. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm khóe miệng hiện ra một vòng tiếu dung. Cùng lúc đó, Bách Lý Cuồng Phong đao thứ hai lại đón đầu chém tới. Tiêu Phàm cười khẽ. Làm cái kia đao thứ hai cách hắn chỉ có 3 thước thời khắc. Chân đạp phiếu miêu thần tung bộ tại chỗ biến mất. oanh một tiếng. Mặt băng phá toái. Bọt nước vẩy ra mà lên. Một đầu dài chừng 10 trượng khe rãnh lan tràn hướng bốn phương tám hướng. Nhìn xem mặt băng vết đao. Tất cả mọi người hít vào ngụm khí lạnh. Chỉ là nhường bọn hắn càng thêm kinh ngạc đúng. Tiêu Phàm lại là hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở Bách Lý Cuồng Phong 10 mét có hơn. Cái này một mặt mỉm cười nhìn xem hắn. Tiêu Phàm có gan chớ né. Cùng ta đánh một trận đàng hoàng. Bách Lý Cuồng Phong mặt lộ vẻ dữ tợn cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm. Chính là có gan chớ né a, ngươi không phải phách lối sao? Có đảm lượng cùng Cuồng Phong công tử chính diện giao phong a. Bách Lý gia tộc người cũng không ngừng la ầm lên, muốn cho Tiêu Phàm tâm thần bị quấy nhiễu. Bất quá Tiêu Phàm không những không giận mà còn cười nói. Ý ngươi là nghĩ để cho ta đứng ở chỗ này để ngươi giết. Chẳng lẽ ngươi Bách Lý gia tộc người cùng người khác chiến đấu đều là dạng này sao? Hoàng thành thập tú thứ năm cũng là người khác đứng ở đó để ngươi giết, ngươi nhặt được a? Đám người nghe vậy, lập tức cất tiếng cười to. Bách Lý Cuồng Phong sắc mặt khó coi vô cùng. Bách Lý gia tộc người càng là xấu hổ cúi thấp đầu. Cùng ngươi sinh tử chiến đấu, biết rõ ngăn cản không nổi đối phương công kích, ai sẽ đứng ở đó để ngươi giết? Cho dù là đồ đần cũng không khả năng, huống chi một đám tu sĩ đâu. Huống chi, một cái người thực lực, cũng không chỉ là chịu đòn năng lực, mà là tổng thể thân pháp tốc độ, công kích, phòng ngự cùng chiến ký làm một thể. Công kích vẹn vẹn đại biểu một cái phương diện mà thôi. Điều động toàn thân hồn lực. Đem tất cả công kích toàn bộ chuyển hóa làm công kích. Đáng tiếc. Lực lượng có thừa mà tốc độ không đủ. Thì có ít lời gì. Tiêu Phàm mặt coi thường nhìn xem Bách Lý Cuồng Phong. Từ một phương diện nói. Bách Lý Cuồng Phong là một cái kẻ đầu cơ. Chỉ cần đối phương cùng hắn ngạnh bính. 8-9 phần 10 sẽ bị hắn trọng thương. Sau đó lại đến hai đao. Cơ hồ đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng hắn không nghĩ tới. Tiêu Phàm lại có thể ngạnh kháng hắn một kích. Cái này nhục thân thật đúng là không phải bình thường đáng sợ. So bình thường chiến vương sơ kỳ đều muốn cường đại hơn nhiều. Dừng lại lúc này Tiêu Phàm tiếp tục nói. Để cho ta cùng ngươi đánh một trận đàng hoàng. Ngươi một cái chiến tông cảnh đỉnh phong. Cùng ta chiến tông cảnh hậu kỳ một trận chiến. Thực không biết nơi nào đến đường đường chính chính. Chẳng lẽ liền là ngươi Bách Lý gia tộc đường đường chính chính. Bách Lý Cuồng Phong sắc mặt tái nhợt. Quả thực là kìm nén đến một câu đều không nói được. Thật sự là Tiêu Phàm tốc độ quá nhanh. Hắn căn bản chạm không đến. Cho nên mới nói ra lời này. Ta nghĩ, ngươi nhiều nhất còn có thể vung ra đao thứ ba a. Đã như vậy, Tiêu Mỗ thành toàn ngươi lại như thế nào? Tiêu Phàm đột nhiên nhích miệng cười một tiếng, chậm rãi hướng về Bách Lý Cuồng Phong đi đến. Tiêu Phàm cũng dám đón đỡ đao thứ ba. Hắn chẳng lẽ không biết, đao thứ ba mới là đáng sợ nhất sao? Đám người con ngươi co rụt lại kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm. Bách Lý Cuồng Phong ba đao. Một đao mạnh hơn một đao. Đao thứ ba. Điều động hắn toàn thân đều tinh khí thần. Một đao kia. Cho dù chiến vương sơ kỳ cũng không dám liều mạng. Đã ngươi tự tìm cái chết. Vậy ta liền thành toàn ngươi. Bách Lý Cuồng Phong giữ tợn cười một tiếng. Hắn nhưng là ước gì giết chết Tiêu Phàm. Hiện tại cơ hội tới. Làm sao có thể bỏ lỡ. Vừa dứt lời. Bách Lý Cuồng Phong giơ lên cao cao trong tay trường đao màu đỏ ngòm. Thất phẩm chiến hồn liệt không điêu dường như cùng trường đao màu đỏ ngòm hóa làm một thể. Một đạo to lớn ánh đao màu đỏ ngòm lôi xé hư không. Lập phách nhi hạ. Sáng chói đao mang đâm vào người không mở ra được hai mắt. Bá đạo mà hung lệ đao thế càng làm cho người tê cả da đầu. thẳng đến đao mang sắp tới gần Tiêu Phàm 3 mét thời khắc. Tiêu Phàm đột nhiên động. Tiêu Phàm đao đột nhiên nhẹ nhàng nhấc lên. Một đạo huyết hồng nở rộ mà ra. Tốc độ nhanh chóng. Căn bản vượt qua mọi người bắt. Vẹn vẹn chợt lói lên rồi biến mất. Một tiếng thanh thúy tiếng vang truyền ra. Cái kia sáng chói đao mang bỗng biến mất. Bách Lý Cuồng Phong bỗng cứng ngắc tại nguyên chỗ. Tại hắn ngực. Một đạo to lớn vết đao phun ra máu tươi. Không phải chỉ có kiếm mới có thể nhanh như vậy sao? Đây là ta gặp qua nhanh nhất đao. Giống như một đạo thiểm điện đồng dạng đạt tới cực hạn chiến tông cảnh bên trong cơ hồ không người có thể so. Đám người hít vào ngụm khí lạnh. Căn bản không lo được Bách Lý Cuồng Phong chết sống. Chỉ có cẩn thận người phát hiện. Bách Lý Cuồng Phong trên ngực vết đao khống chế vô cùng tốt. Lại vào một phần. Bách Lý Cuồng Phong tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn Bách Lý Cuồng Phong liếc mắt, khinh thường nói. Nói thật, ngươi căn bản không hiểu đao. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 215. Tiệc trà xã giao biến thi đấu. Ngươi căn bản không hiểu đao. Tiêu Phàm lời nói tựa như một cái đao nhọn cắm vào Bách Lý Cuồng Phong lồng ngực. So sánh vừa mới một đao kia càng thêm đau nhói. Càng thêm lăng lệ. Bách Lý Cuồng Phong là người nào? Hoàng thành thập tú thứ 5. Trẻ tuổi một đời đệ nhất đao khách. Danh xưng cuồng đao. Đông đảo xưng hô. Như là nguyên một đám lóa mắt quang hoàn một dạng lơ lửng tại hắn đỉnh đầu. Nhưng mà một người như vậy Tiêu Phàm nói hắn không hiểu đao. Lời nói vẫn như cũ như thế phách lối. Cuồng vọng. Nhưng là giờ phút này quả thực là không có một người phản bác Tiêu Phàm. Chỉ bằng vào vừa mới một đao. Tiêu Phàm tại đao tạo nghệ bên trên. Tuyệt đối đạt tới đáng sợ cấp độ. Bách Lý Cuồng Phong bại trong tay hắn. Chính là tốt nhất chứng minh. Ở trong mắt Tiêu Phàm. Bách Lý Cuồng Phong xác thực không hiểu đao. Tiêu Phàm không thèm để ý Bách Lý Cuồng Phong cùng nằm nơi xa cơ hồ trở thành băng điêu Bách Lý Văn Phong. Nhìn nơi xa bàn tử cùng Trần Phong liếc mắt. Chân đạp túng vân thê. Xoay người giữa không trung. Liền xuất hiện ở ánh tuyết lâu lầu 7. Cái này một động tác giống như nước chảy mây trôi. Đám người trong mắt đều là hâm mộ và vẻ ghen ghét. Túng vân thê. Đây chính là hoàng thất thân pháp chiến kỹ. Tiêu Phàm vậy mà cũng sẽ. Chỉ có Ảnh Phong coi như bình tĩnh. Hắn nhưng là biết rõ. Tiêu Phàm thế nhưng là học được 3 loại thân pháp chiến kỹ. Mỗi một loại đều cực kỳ bất phàm. Túng Vân Thê ở nơi này 3 loại thân pháp chiến kỹ bên trong. Lại là tính không được cái gì. Tuyết Ngọc Long sắc mặt khó coi vô cùng. Bách Lý Cuồng Phong cùng Bách Lý Văn Phong đều bại. Vũ Thừa Quân đã chết. Trần Phong bị bàn tử ngăn chặn. Thắng bại chưa phân. Hắn lúc này mới phát hiện. Bản thân một phương người lại bị ăn gắt gao. Trái lại Tuyết Ngọc Hiên một phương. Tiêu Phàm bị chút vết thương nhẹ. Không có cái gì đại sự. Nơi xa bàn tử cũng là chiến cực kỳ hung mãnh. Đánh Trần Phong căn bản không có sức hoàn thủ. Cái này khiến Tuyết Ngọc Long thập phần không cam lòng. Lúc này mới quay người nhìn về phía bên cạnh một cái cực kỳ thanh niên bình thường nam tử. Trừ Ngạn Huyền còn có thể là ai? Tiêu Phàm cũng vừa hay nhìn thấy điểm này. Trong lòng không khỏi hồ nghi. Rõ ràng là một cái tìm kiếm trợ giúp ánh mắt. Lấy Tuyết Ngọc Long tính cách vậy mà sẽ hướng người khác xin giúp đỡ. Điều này cũng làm cho Tiêu Phàm không khỏi đối Ngạn Huyền có lòng đề phòng. Lúc đầu tại luyện dược sư khảo hạch điển lễ bên trên. Tiêu Phàm gặp qua một lần Ngạn Huyền. Nếu như không phải hắn nắm giữ đã gặp qua là không quên được bản sự. Có lẽ đã sớm quên chương này phổ thông mặt. Nhưng mà Ngạn Huyền lại là trầm mặc không nói. tựa như căn bản không nhìn thấy. Tuyết Ngọc Long thần sắc cứng lại, hít sâu khẩu khí, con ngươi thỉnh thoảng đảo qua Lâu Ngạo Thiên, Ảnh Phong, Tuyết Ngọc Hiên cùng Bạch Vũ. Nhưng mà bốn người đều lặng lặng quan sát nơi xa chiến đấu. Tuyết Ngọc Long bất đắc dĩ đành phải lặng lặng chờ đợi Bàn Tử cùng Trần Phong kết thúc chiến đấu. 10 cái hô hấp về sau, Bàn Tử một chiêu khai sơn trường, trực tiếp đem Trần Phong đánh bay. Trần Phong ngũ tạng lục phủ một trận bốc lên, trong miệng máu tươi cuồng phún, sắc mặt khó coi nhìn xem Bàn Tử. Về sau nhớ lâu một chút, chớ chọc huyên đệ của ta. Bàn Tử lạnh lùng quét Trần Phong liếc mắt, liền lần nữa trở lại Ánh Tuyết Lâu. Tuyết Ngọc Long sắc mặt tái nhợt. Hắn không nghĩ tới Trần Phong vậy mà cũng thua ở một cái chiến tông cảnh hậu kỳ trong tay. Bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt, Tuyết Ngọc Long liền khôi phục lại bình tĩnh. Nhìn về phía Bạch Vũ mấy người nói, đây chính là cơ hội khó được, các vị không nghĩ luận bàn một chút không? Bạch Vũ lắc đầu cười cười. Ảnh Phong cùng Lâu Ngạo Thiên hai người một cái cắn hạt dưa, một cái uống nước trà, tựa như không nghe thấy. Về phần Tuyết Ngọc Hiên, liền nhìn đều không nhìn một chút, cùng Tiêu Phàm cùng Bàn Tử thoải mái trò chuyện. Tuyết Ngọc Long trong lòng vô cùng băng lãnh. Bản thân chính là Tuyết Nguyệt Hoàng Triều Tam Hoàng Tử, lại bị người không có xem. Cái này khiến hắn trong lòng như thế nào dễ chịu. Tại Hạ Kiếm Vương Triều Kiếm Tam, đặc biệt hướng Đại Yến Vương Triều Vân Lạc Vũ các hạ lính giáo một hay. Đột nhiên, một đạo băng lãnh cao ngạo thanh âm vang lên, vang vọng thật lâu tại trống trải hư không. Danh tự rất quen thuộc, nhưng làm sao nhớ không nổi đến. Bàn Tử hai mắt nhắm lại, có chút buồn bực nói, trò hay rốt cuộc đến. Tiêu Phàm trong lòng cười lạnh, nhìn xem Bàn Tử nói, lần trước luyện dược sư khảo hạch không phải có cái kiếm tam sao? Bàn Tử cùng Tuyết Lung giác hơi kinh hãi. Bàn Tử lại nói, hắn muốn khiêu chiến Vân Lạc Vũ, lầu năm Vân Lạc Vũ mấy người vị trí. Nghe được kiếm tam thanh âm, Vân Lạc Vũ sầm mặt lại. Hắn căn bản không nghĩ tới ở nơi này thiên tài trà hội xuất thủ. Nhị vương tử, người khác tìm ngươi luận bàn đâu? Hàn Lỗi cười nói, tựa như đã sớm đoán được sẽ có người tìm Vân Lạc Vũ phiền phức. Vân Lạc Tuyết lắc đầu, hít sâu khẩu khí nói. Vân Lạc Vũ vỗ vỗ Vân Lạc Tuyết bả vai, cười cười nói, ta chính là Đại Yến vương tử, đại biểu cho thế nhưng là Đại Yến. Nếu như ngay cả này cũng không dám tham gia, ta Đại Yến há không phải bị người trò cười? Đại Yến cũng không có tham sống sợ chết người, biết rõ phải chết còn muốn đi chịu chết a? Hàn Lỗi âm dương quái khí cười nói, Hàn Lỗi, ngươi nhận rõ bản thân thân phận sao? Triệu Vô Bệnh cái thứ nhất nổi giận mà lên, lạnh lùng nhìn xem Hàn Lỗi, trừng mắt lạnh lùng, loạn phát bay tứ tung, kém chút liền muốn xuất thủ. Ta biết rõ bản thân là cái gì thân phận, còn cần đến ngươi tới dạy sao? Hàn Lỗi cười lạnh, không có mảy may sợ hãi. Làm sao cái này Đại Yến người làm sao bản thân nội bộ ầm ý lên? Đại Yến vương triều còn thực sự là loạn trong giặc ngoài a. Nghe nói kiếm vương triều người lần này chính là hướng về phía chiến vương học viện tên đến. Lần này Đại Yến vương triều đoán chừng phải xui xẻo. Nghe nói Đại Yến vương triều chiến vương học viện đã sớm suy sụt. Bây giờ trẻ tuổi một đời liền chiến tông đỉnh phong đều không có một cái. Nếu như tham gia thi đấu người có mấy cái chết ở thiên tài trà hội bên trên, đoán chừng 7 ngày sau học viện thi đấu cũng không tất yếu tham gia. Theo ta thấy, học viện thi đấu rất có thể biết sớm. Hiện tại nhiều người như vậy ở chỗ này, 7 ngày sau lại cử hành, cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện ra. Đám người nhìn thấy Vân Lạc Vũ đám người và Hàn Lỗi ầm ĩ lên, nhao nhao lộ ra sắc mặt khác thường. sau đó lắc đầu. Không có người nào nhìn thật lớn Yến Vương hướng người. Lầu bảy phía trên, Tuyết Ngọc Long nghe được Kiếm Tam mà nói, lại là đột nhiên cười lên, nói. Hôm nay thiên tài trà hội. Mười nhị đại vương hướng các thiên tài cũng tụ tập ở này. Gì không cho học viện thi đấu sớm cử hành. Chắc hẳn càng thêm náo nhiệt. Nghe được Tuyết Ngọc Long mà nói. Tiêu Phàm không khỏi cau mày một cái. Hắn như thế nào không minh bạch Tuyết Ngọc Long ý tứ. Chỉ muốn nhân cơ hội đả kích bản thân mà thôi. Dù sao. Hắn Tiêu Phàm cũng là đại yến vương triều người. Bất quá. Tiêu Phàm ngược lại không quan tâm cái này. Hắn quan tâm đúng. Ngồi ở Tuyết Ngọc Long một bàn kia. Trừ Ngạn Huyền bên ngoài bốn vị thanh niên nam nữ. Bốn trên thân người khí tức nhường hắn có chút không thể phỏng đoán. Làm Tiêu Phàm quay đầu nhìn về phía Huyết Yêu Nhiêu lúc. Huyết Yêu Nhiêu cho một cái hiểu ý ánh mắt. Tiêu Phàm trong lòng cảm giác nặng nề. Rất hiển nhiên. Đối diện bốn người kia chính là Đại Ly Đế Triều Chiến Vương cảnh cường giả. Đề nghị này không tệ, ta Kiếm Vương Triều đồng ý. Đột nhiên, lầu sáu vị trí có người mở miệng nói cố ý đề cao thanh âm, vang vọng ánh tuyết lâu. Ta Đại Phong Vương Triều đồng ý. Kỳ Vương Triều đồng ý. Trong đó Lục Đại Vương Triều đại biểu vậy mà nhao nhao mở miệng đáp ứng. Tựa như đã sớm kịp chuẩn bị. Đám người nhao nhao từ áng tuyết lâu trên bay vụt mà xuống. Rơi vào đông kết trên mặt sông. Tuyết Ngọc Hiên sắc mặt khó coi vô cùng. Hắn như thế nào không minh bạch. Đây là Tuyết Ngọc Long đã sớm an bài tốt. Nếu như Bách Lý Cuồng Phong giết Tiêu Phàm. Đoán chừng cũng sẽ không phát sinh việc này. Thiểu số phục tùng đa số. Học viện thi đấu liền sớm đến hôm nay à. Tuyết Ngọc Long hài lòng cười cười. Lại khôi phục lại trên mặt tự tin. Con ngươi thỉnh thoảng quét Tiêu Phàm cùng Tuyết Ngọc Hiên liếc mắt. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 216. Tuyết Ngọc Long trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Tựa như âm mưu đạt được. Sau một lát. Còn lại Lục Đại Vương Triều bên trong lại có hai Đại Vương Triều thỏa hiệp. Lục Đại Vương Triều phụ họa Tuyết Ngọc Long mà nói. Là kẻ ngu đều minh bạch. Cái này Lục Đại Vương Triều đã trải qua lựa chọn Tuyết Ngọc Long trận doanh. Còn lại Tứ Đại Vương Triều bao quát Đại Yến Vương Triều cuối cùng không thể không đứng ra. Vậy liền dựa theo thường ngày quy củ. Rút thăm đi. Vòng thứ nhất cùng vòng thứ hai tiến hành đấu vòng loại. Cuối cùng thắng được ba chi đội ngũ tấn cấp. Vòng thứ ba. Ba chi đội ngũ tiến hành điểm tích lũy thi đấu. Thắng lợi thêm một phần. Thế hòa không phân thắng bại không điểm. Thất bại thua một phân. Tuyết Ngọc Long tiếp tục nói. Mọi người biết rõ. Tất cả những thứ này. Căn bản không phải lâm thời an bài. Mà là Tuyết Ngọc Long đã sớm chuẩn bị. Mặc dù không biết hắn là vì cái gì. Nhưng là không có ai sẽ lựa chọn đối địch với Tuyết Ngọc Long. Rất nhanh thập nhị đại vương triều 12 chi đội ngũ liền rút thăm tuyển định đối thủ. Lão nhị cái này học viện thi đấu tỉ thí thế nào? Tiêu Phàm cau mày một cái. Hắn hồn lực quét 12 chi đội ngũ liếc mắt. Trong lòng đối cái này 12 chi đội ngũ thực lực đã có đại khái biết. Tối cường phải kể tới Kiếm Vương triều. Lại có hai cái chiến tôn cảnh đỉnh phong. Cái khác đều là chiến tôn cảnh hậu kỳ tu vi. Dù là trước đó chỉ là chiến tôn cảnh sơ kỳ tam dạ cùng thất dạ. Vậy mà cũng đột phá đến chiến tôn cảnh hậu kỳ. Nghe được Tiêu Phàm mà nói. Bàn tử cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm nói. Tuyết Ngọc Long không phải nói à. Học viện thi đấu. Áp dụng là đoàn đội phương thức tác chiến. Mỗi chi đội ngũ có thể lên 7 người. Sau đó tiến hành đấu vòng loại. Cuối cùng đứng ở đây trên đội ngũ thắng được. Nửa đường không thể thay người. Bất quá đến vòng thứ 2 cùng vòng thứ 3 có thể đổi những người khác ra sân. Tiêu Phàm khẽ nhíu mày. Đại Yến Vương triều chỉ có 8 người, nhưng là thực lực ở nơi này 12 chi trong đội ngũ, lại là trung đẳng trình độ. Muốn xông qua ba vành, rất khó. Bất quá tất cả những thứ này Tiêu Phàm đã sớm dự liệu được. Đơn thuần thực lực, so Đại Yến Vương triều mạnh Vương triều quá nhiều. Cái này mấy trăm năm, không ngừng Thần Phong học viện suy bại, Đại Yến Chiến Vương học viện cũng xa không phải năm đó có thể sánh bằng. Chỉ là mặt ngoài so Thần Phong học viện phong quang một điểm mà thôi. Đúng, lão nhị, vì sao Tuyết Nguyệt Hoàng triều không có học viện? Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ tới cái gì, hiếu kỳ hỏi. Cái này ta vừa lúc biết rõ. Không đợi bàn tử mở miệng, Tuyết Lung Giác đột nhiên chen lời nói. Bởi vì Tuyết Nguyệt Hoàng triều không cần thiết thiết lập học viện. Mỗi qua mấy năm, các đại hoàng triều đều sẽ có một chút danh sách đề cử. Đề cử trẻ tuổi một đời thiên tài tu sĩ gia nhập Chiến Hồn học viện. Chiến Hồn học viện. Điều này cũng làm cho Tiêu Phàm chấn kinh. Hắn chỉ nghe nói qua Chiến Hồn điện, chưa từng nghe nói qua cái gì Chiến Hồn học viện. Dù là tu la truyền thừa bên trong cũng không có cái này học viện bất kỳ tin tức gì. Chiến Hồn học viện trực thuộc ở Chiến Hồn điện. Mặc dù Chiến Hồn học viện không nhìn chiến hồn phẩm giai, nhưng là bình thường chỉ có lục phẩm trở lên chiến hồn người mới có thể có tư cách được đề cử. Hơn nữa nhất định phải thông qua Chiến Hồn học viện khảo hạch, có thể gia nhập Chiến Hồn học viện. Tuyệt đối là trong tinh anh, cho dù là bình thường nhất học viên, cũng là chiến vương cảnh. Tuyết Ngọc Hiên lại bổ sung, trong mắt lóe lên nồng đậm hướng tới vẻ. Thì ra là thế, Chiến Hồn học viện là ở nơi đó. Tiêu Phàm nghi ngờ nói. Hắn nhưng là rất rõ ràng. Chiến Hồn đại lục thế nhưng không nhỏ. Chỉ là hoàng triều thì có mấy trăm cái. Đế quốc cũng có 8-11 cái. Tự nhiên là tại Đại Ly Đế Triều. Đương nhiên Đại Ly Đế Triều Chiến Hồn học viện chỉ là một cái phân viện mà thôi. Tuyết Lung Giác xem thường nhìn xem Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm lơ đến gật gật đầu. Dư quang quét bàn tử liếc mắt. Bàn tử giờ phút này thập phần bình tĩnh. Ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Xem ra về sau vẫn là muốn đi Đại Ly Đế Triều một chuyến. Chiến Hồn học viện hội tụ thiên hạ đại bộ phận thiên tài. Tới đó mới có thể nhanh chóng mạnh lên. Tiêu Phàm trong lòng trầm giọng nói. Chỉ là ta U Linh Chiến Hồn không biết là mấy phẩm chiến hồn, đến lúc đó đoán chừng có chút phiền phức. Tiêu Phàm mặc dù biết rõ U Linh Chiến Hồn rất bất phàm, có thể không hạn chế trưởng thành. Nhưng là cái này cũng thành vì hắn rất lớn lực cản. Vậy liền là người bình thường không biết. Không đúng. U Linh Chiến Hồn hiện tại nên tương đương với lục phẩm chiến hồn. Cũng có thể kiểm chắc đi ra mới đúng. Hơn nữa, Chiến Hồn học viện không nhìn chiến hồn phẩm giai. Chỉ cần ta có thể đột phá chiến vương, thì có rất lớn cơ hội có thể gia nhập. Tiêu Phàm trong lòng lại nghĩ tới. Cũng đúng lúc này, nơi xa 12 chi chiến đội đã trải qua chém giết tại cùng một chỗ. Đại Yến Vương triều đối thủ không yếu. Có một cái chiến tông cảnh hậu kỳ, 4 cái chiến tông cảnh trung kỳ, 2 cái chiến tông cảnh tiền kỳ. Mà Đại Yến một phương thực lực lại là hơi không bằng. Khúc Lân, Vân Lạc Trần, Vân Lạc Tuyết, Triệu Vô Bệnh cùng Lý Tuyết y 5 cái chiến tông cảnh trung kỳ. Nhưng là Hạ Lôi cùng Ôn Nhã nhưng chỉ là chiến tông cảnh tiền kỳ. Mặc dù chỉ là một cái chiến tông cảnh hậu kỳ cùng chiến tông cảnh trung kỳ chênh lệch, nhưng là tại loại này đoàn thể trong trận đấu, có đôi khi thế nhưng là có thể đưa đến tính quyết định tác dụng. Hai người kịch liệt là chém giết tại cùng một chỗ. Tiêu Phàm hơi khẽ cau mày. Thân là Đại Yến người, hắn cũng hy vọng Đại Yến có thể thắng. Thế nhưng là coi như thắng cái này mấy người lại như thế nào? Vòng thứ hai tất nhiên còn được bị đào thải, nửa đường còn có thể mất mạng. Lão Tam, ngươi cảm thấy đại yến phần thắng như thế nào? Bàn tử nhịn không được hỏi. Vòng thứ nhất cũng có thể qua. Vân Lạc Tuyết, Khúc Lân, Triệu Vô Bệnh ba người chiến hồn thế nhưng là thất phẩm. Hơn nữa còn có một cái phi hành chiến hồn. Đương nhiên, nếu như ba người chuẩn bị giữ lại thực lực, vòng thứ nhất không được bại lộ chiến hồn mà nói, có thể sẽ chiến vất vả một điểm. Nhưng vòng thứ hai bắn vọt một cách mà nói, có lẽ có thể thu hoạch được ba hạng đầu. Tiêu Phàm thập phần nghiêm túc phân tích nói. Đột nhiên, có mấy đạo thân ảnh tiến vào Tiêu Phàm trong tầm mắt. Khúc Huyền cùng một cái hắc bào lão giả đứng ở trước đám người mới. Hơi hơi khẩn trương nhìn phía xa. Vạn nhất nếu là có người thụ thương đâu. Ngươi có đi lên. Bàn tử lại hỏi. Ai? Ta cũng không nghĩ tới. Một khối phá bảng hiệu mà thôi. Tại sao phải rằng co? Lại không có cái gì tưởng thưởng đặc biệt. Tiêu Phàm nhún nhún vai, một mặt bất đắc dĩ nói. Ngươi không phải đang nói sao, có đôi khi, người tranh đến chính là một hơi. Bàn tử cười cười. Tiêu Phàm gật gật đầu. Hắn trầm mặc không nói. Luôn cảm giác cái này học viện thi đấu tương đối khó chịu. Một loại cảm giác nguy hiểm tràn ngập tâm hắn ở giữa. Loại cảm giác này nhường hắn thập phần khó chịu. Đại chiến tiến hành nửa chén trà nhỏ nhiều một chút thời gian. Đại Yến Vương Triều Chiến Vương học viện rốt cuộc cười đến cuối cùng. Mặc dù thắng, bất quá cũng phải trả cái giá nặng nề. Ôn Nhã bản thân bị trọng thương, cơ hồ không có sức tái chiến. Lý Tuyết Y, Hạ Lôi hai người thương thế cũng tương đối nặng. Vòng thứ hai ra sân lời nói tương đối nguy hiểm. Nếu như nghỉ ngơi một ngày, Chiến Vương học viện thương thế tự nhiên là có thể phục hồi như cũ. Bất quá, Tiêu Phàm rất rõ ràng. Tuyết Ngọc Long là không thể nào cho cơ hội. Quả nhiên, làm 6 chi đội ngũ tấn cấp về sau, vẹn vẹn nghỉ ngơi nửa canh giờ thi đấu liền tiếp tục. Vân Lạc Vũ, Khúc Lân, Triệu Vô Bệnh, Vân Lạc Tuyết không chút do dự đi lên trước. Lý Tuyết Y cùng Hạ Lôi do dự một cách cũng đi lên. Các vị, xin lỗi trận thứ hai từ Hàn Lỗi trên. Ôn Nhã lộ ra vẻ xấu hổ, vòng thứ nhất chỉ nàng một người mất đi sức chiến đấu, ảnh hưởng đến đoàn đội phát huy. Mấy người gật gật đầu. Vòng thứ hai, Ôn Nhã cùng Hàn Lỗi ai lên? Đối với bọn hắn mà nói, cũng không có bao nhiêu chênh lệch. Cả hai thực lực dù sao cũng không kém nhiều. Hàn Lỗi, xứng sờ ở vậy làm gì còn không được. Hạ Lôi nhìn xem lầu năm phía trên Hàn Lỗi nói. Ôi, ta đau bụng trên không được. Đột nhiên, Hàn Lỗi trực tiếp ôm bụng co quắp tại mặt đất, hét lớn. Không được, ta bụng quá đau, ta muốn trước nhà xí. Vân Lạc Vũ đám người sắc mặt tái nhợt. Vô cùng phẫn nộ. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Hàn Lỗi vậy mà xét dạng này. Tiểu tử này rõ ràng là không nghĩ tham gia. Nhiều một cái Hàn Lỗi có lẽ không có quá nhiều tác dụng. Nhưng là ít hắn nhất định sẽ nhiều rất nhiều phiền phức. Ai cũng không ngờ tới sự tình sẽ xuất hiện dạng này biến cố. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 217. Tiêu Phàm phỏng đoán, Đại Yến Vương Triều đám người tức giận vô cùng tại thời điểm then chốt này, Hàn Lỗi vậy mà như xe bị tuột xích. Thực sự là bởi vì bụng không thoải mái sao? Tất nhiên không phải, chỉ là Hàn Lỗi kiếm cớ mà thôi, hắn không nghĩ tham chiến, hoặc là tham sống sợ chết. Tại ánh mắt mọi người bên trong, Hàn Lỗi ôm bụng rời đi, biến mất tại đám người bên trong. Hỗn chứng đồ vật. Xem ra lần trước Ôn Nhã nhìn thấy hắn cùng với Kiếm Vương Triều người đi rất gần là thật. Tất cả những thứ này đều là kiếm vương triều âm mưu. Để cho ta đại yến khó xử không nói, còn muốn đưa chúng ta vào chỗ chết. Sớm biết rõ cái này hỗn chứng đồ vật có vấn đề, ta liền một đao làm thịt. Ở nơi này mất mặt xấu hổ không nói, còn hại chúng ta. Hiện tại làm sao bây giờ, ít một người, lấy chúng ta 6 người thực lực, rất khó là đối thủ của bọn họ. Vân Lạc Vũ mấy người vô cùng phẫn nộ. Trước đám người mới Khúc Huyền cùng Ô Lão cũng là thần sắc băng lãnh. Chiến vương học viện vinh quang thế nhưng là các tiền bối dùng vô số máu tươi cùng sinh mệnh đổi lấy. Làm sao có thể chắp tay nhường cho người? Ô Lão, làm sao bây giờ? Khúc Huyền hít sâu khẩu khí. Hắn biết rõ. 6 người đối chiến 7 người. Cuối cùng kết cục đã định trước. Thất bại cũng không đáng sợ. Đáng sợ là Vân Lạc Vũ bọn hắn mất mạng. Hắc Bào lão giả Ô Lão cũng cau mày một cái. Sự tình cũng không hướng về trong tưởng tượng phát triển. Làm sao các ngươi đại yến vương triều không dám lên trận sao? Không dám lên cũng đừng tại chỗ mất mặt xấu hổ. Chúng ta vẫn chờ kế tiếp đâu. Không sợ chết liền lên đến một trận chiến. Yên tâm. Chúng ta cam đoan không giết chết các ngươi. Nhiều nhất nhường các ngươi gãy tay gãy chân mà thôi. Ha ha, đám này rùa đen rút đầu, đại yến vương triều đều là rùa đen rút đầu. Trên mặt sông truyền đến một trận lãnh ngôn phúng nói. Chính là vòng thứ 2 cùng đại yến vương triều đối chiến đội ngũ. Mấy người thập phần phách lối. Căn bản không đem đại yến để ở trong lòng. Miệng tiện người thường thường chết sớm. Đột nhiên, một đạo tiếng cười lạnh vang lên. Chỉ thấy một đạo khôi ngô thân ảnh từ Áng Tuyết lâu trên nhảy xuống. Chậm rãi hướng về chi đội ngũ kia đi đến. Nhìn thấy cái kia đạo thân ảnh. Đối diện người con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Người tới không phải người khác. Chính là bàn tử. Bọn hắn trước đó thế nhưng là kiến thức đến bàn tử hung mãnh. Liền Hoàng Thành Thập Tú Trần Phong đều bị bàn tử đánh bại, huống chi bọn hắn. Nhìn thấy bàn tử đi lên. Vân Lạc Vũ đám người trên mặt vui vẻ. Không chút do dự hướng về bàn tử tụ lại. Lòng tin tăng nhiều. Cố kia chán trường vẻ hoàn toàn biến mất không còn một mảnh. Ngươi là đại yến người. Một chàng thanh niên mở miệng trong mắt tràn ngập vẻ kiêng dè. Thật 100% yên tâm, ta sẽ không giết chết các ngươi, nhiều nhất nhường các ngươi gãy tay gãy chân mà thôi. Bàn tử nhe răng cười một tiếng, đem bọn hắn lời nói còn nguyên trả lại. Hừ, hỗn chiến không thể so với cá nhân chiến, đến lúc đó chết khả năng là ngươi. Thanh niên cười lạnh nói, nhưng hắn trên mặt lại không có bao nhiêu phần thắng. Vậy liền thử xem a. Bàn tử toàn thân chấn động. Một cỗ cuồng bá hồn lực ba đồng hướng về mặt đất 7 người phóng đi. Trong chớp mắt, đối diện 7 người cảm nhận được một cỗ bàng bạc áp lực. Hai đại vương triều đội ngũ đồng thời gầm thét. Dốc hết toàn lực chém giết đến cùng một chỗ. Vốn chỉ là học viện thi đấu. Nhưng hiện tại đã trở thành sinh tử đại chiến. Vân Lạc Vũ mấy người đại biểu không hề chỉ là chiến vương học viện còn đại biểu cho đại yến vương triều. Ánh tuyết lâu bên trên. Tiêu Phàm híp hai mắt. Có bàn tử gia nhập. Vòng thứ 2 phần thắng hẳn không có vấn đề lớn. Nhưng là hắn biết rõ. Thắng bại cũng không phải là chính yếu nhất. Hắn luôn cảm giác đại yến vương triều đội ngũ bị người điều khiển. Hoặc có lẽ là. Hàn Lỗi rời đi. Cũng không phải ngẫu nhiên. Mà là sớm đã bị người thiết kế. Vòng thứ nhất Ôn Nhã thủ thương. Vòng thứ 2 Hàn Lỗi rời đi. Nguyên bản là chỉ có 8 người đại yến vương triều. Bây giờ chỉ có 6 người. Cho dù may mắn tiến vào vòng thứ 3. Khẳng định cũng không có 7 người. Đột nhiên Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại thầm nghĩ trong lòng. Không phải là có người cố ý để cho ta cùng lão nhị ra tay đi. Nghĩ vậy. Tiêu Phàm con ngươi bỗng nhiên chuyển hướng Tuyết Ngọc Long. Có thể điều khiển vương triều đội ngũ. Hơn nữa còn biết tính toán bản thân. Toàn bộ Tuyết Nguyệt Hoàng Thành. Đoán chừng cũng chỉ có Tuyết Ngọc Long. Quả nhiên. Khi hắn quay đầu nhìn lại đúng. Tuyết Ngọc Long cũng lánh mâu quét tới. Trên mặt lộ ra ý vị thâm trường tiếu dung. Coi như để cho ta cùng lão nhị xuất thủ thì tính sao? Trừ phi chiến vương cường giả xuất thủ, những người khác căn bản uy hiếp không được ta và lão nhị tính mệnh. Tiêu Phàm trong lòng cười lạnh. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch. Trước đó Bách Lý Văn Phong. Bách Lý Cuồng Phong tìm bản thân phiền phức. Không hề chỉ là vì hành động theo cảm tính. Cũng không phải vì là hung đao đồ lục. Mà là hao phí bản thân hồn lực. Không thể không nói. Tiêu Phàm cũng bị Tuyết Ngọc Long liên hoàn thiết kế cho chấn kinh đến. Đơn thuần tâm cơ. Tuyết Ngọc Long có thể xa không phải Tuyết Ngọc Hiên có thể so sánh. Đám người ánh mắt tất cả đều rơi ở trên mặt băng sáu chi đội ngũ bên trên. Kiếm vương triều thập phần cường đại. Vẹn vẹn hai mươi mấy tức thời gian liền thắng được tranh tài. Thỉnh thoảng hướng Tiêu Phàm quăng tới khiêu khích ánh mắt. Nửa nén hương thời gian về sau kỳ vương triều đội ngũ tấn cấp, đại yến vương triều đội ngũ cũng đến nhất khẩn yếu quan đầu. Vân Lạc Vũ, Khúc Lân, Triệu Vô Bệnh ba người nhao nhao triển lộ bản thân chiến hồn. Thất phẩm chiến hồn lấp lóe. Nhưng ở đây người giật mình. Cho dù là tại Tuyết Nguyệt Hoàng Triều, thất phẩm chiến hồn cũng là cao cấp nhất chiến hồn. Bàn tử mạnh mẽ đâm tới. Một quyền đánh bay chiến tông cảnh hậu kỳ tu sĩ. Đặt vững một trận chiến này thắng lợi. Ngay tại lúc đó. Đối diện còn đứng ba người tất cả đều bị Vân Lạc Vũ mấy người đánh bay. Vân Lạc Tuyết. Lý Tuyết Y cùng Hạ Lôi ba người bản thân bị trọng thương. Nằm trên mặt đất cơ hồ không có lực đánh một trận. Nhưng ba người trên mặt cũng rốt cuộc lộ ra tiếu dung. Cũng đúng lúc này. Đối diện nguyên bổn đã nằm xuống người đột nhiên một kiếm đâm về Lý Tuyết Y. Ngay tại lúc đó. Một đạo thân ảnh lấp lóe mà ra. Cản sau lưng Lý Tuyết Y. Tự tìm cái chết. Vân Lạc Vũ biến sắc. Một kiếm chém ra. Trực tiếp xé nát người xuất thủ. Lập tức vội vàng ôm đạo kia ngã xuống đi thân ảnh. Cả kinh kêu lên. Lạc Tuyết, Lạc Tuyết. Không sai. Vì là Lý Tuyết Y ngăn trở một kiếm. Chính là Vân Lạc Tuyết. Lý Tuyết Y nhìn thấy Vân Lạc Tuyết tấm kia buồn bã khuôn mặt lúc. Không khỏi ngây dại ra. Hồi lâu. Lý Tuyết Y run giọng nói. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới. Cứu bản thân lại là Vân Lạc Tuyết. Cho tới nay. Vân Lạc Tuyết không phải nghĩ bản thân chết sao. Lý Tử An vì ta mà chết. Hiện tại cứu ngươi một mạng cùng ngươi Lý gia an oán thanh toán xong. Vân Lạc Tuyết buồn bã cười một tiếng kinh lịch lần trước một chút sự tình. Vân Lạc Tuyết tựa như đã trải qua biến một người. Lạc Tuyết đừng nói chuyện. Vân Lạc Vũ rút ra trường kiếm. Vội vàng dùng hồn lực áp chế ngực. Sau đó lại lấy ra kim sang dịch chút vào Vân Lạc Tuyết trong miệng. Chỉ thiếu một chút xíu, liền xuyên qua trái tim còn tốt chưa nguy hiểm đến tính mạng. Khúc Lân trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, lập tức quay người nhìn về phía đối diện sáu nhân đạo. Trước đó tha các ngươi một mạng, lại còn dám đánh lén, vậy cũng không cần thiết giữ lại các ngươi. Triệu Vô Bệnh trong mắt tinh quang lóe lên. Chiến ý tăng vọt. Sát khí bàng bạc. Thất phẩm chiến hồn liệt thiên nha điên cuồng gào thét. Bàn tử cũng gần như đồng thời xuất thủ. Nghiền ép đối diện thủ thương sáu người. Hoàn toàn ổn chiếm thượng phong. Vẹn vẹn mấy hơi thở. Đối diện sáu người liền bị chém giết hầu như không còn. Một màn này. Nhìn toàn trường phát lạnh. Bọn hắn lúc này mới phát hiện Đại Yến Vương Triều cũng không phải là tưởng tượng như vậy yếu ớt. Tiêu Phàm dư quang nhìn thấy Tuyết Ngọc Long lúc, lại là phát hiện Tuyết Ngọc Long thần sắc thập phần bình tĩnh, tựa như âm mưu đạt được. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezic Phong chương 218. Tái chiến kiếm vương triều. Vòng thứ hai. Đại yến vương triều đội ngũ thắng được. Ngược lại cũng tại dự kiến bên trong. Dù sao có bàn tử cái này có thể chiến thắng Trần Phong người tại. Nếu như ngay cả vòng thứ hai đều qua không, Hoàng thành thập tú vậy liền thực không tính là gì. Hai chi đội ngũ khác theo thứ tự là Kiếm Vương Triều cùng Kỳ Vương Triều. Lại thêm Đại Yến Vương Triều. Ba chi đội ngũ tiến vào vòng thứ ba. Tiến hành điểm tích lũy thi đấu. Tiêu Phàm nhìn xem trên tay Chiến Vương Học Viện đám người trong lòng ngưng tụ. Bây giờ Chiến Vương Học Viện chỉ còn lại Vân Lạc Trần. Khúc Lân cùng Triệu Vô Mệnh còn có thể một trận chiến. Tăng thêm bàn tử cũng mới bốn người. Kiếm Vương Triều dự bị thành viên rất nhiều. Hơn nữa tổng hợp thực lực rất mạnh. Kiếm Tam chính là chiến tông hậu kỳ. Bọn hắn rõ ràng không phải là đối thủ. Cho dù tăng thêm ta, cũng mới 5 người. Tốt, nghỉ ngơi nửa canh giờ, có thể tiến hành vòng thứ 3. Tuyết Ngọc Long đột nhiên đứng dậy, cười nhạt một cái nói. Vòng thứ 3 trận đầu, từ Kiếm Vương Triều đối chiến Đại Yến Vương Triều. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm không khỏi nhíu mày. Tuyết Ngọc Long còn thực sự là không cho Đại Yến Vương Triều đám người thở dốc cơ hội à. Nếu như là hắn, một trận chiến này nhận thua chính là. Nhưng là hắn biết rõ, Vân Lạc Vũ bọn hắn là không thể nào nhận thua. Điểm này Tiêu Phàm rất rõ ràng. Đổi vị trí suy nghĩ một cái. Nếu như giờ phút này chiến đấu là Thần Phong Học Viện, hắn Tiêu Phàm cũng không khả năng nhận thua. Chính như bản tử nói, người tranh một hơi, Phật tranh một nén nhang. Chiến Vương Học Viện. Bốn chữ này đối với Vân Lạc Vũ bọn hắn tầm quan trọng có lẽ không thua sinh mệnh. Đột nhiên ở giữa, bảy đạo thân ảnh từ áng tuyết lâu trên gào thét mà ra. Giống như bảy chui ra khỏi vỏ thần kiếm. Tuyệt thế sắc bén. Bảy người vững vàng rơi ở trên mặt băng. Bảy người này. Ba cái chiến tông cảnh đỉnh phong. Bốn cái chiến tông cảnh hậu kỳ. Cái này thực lực. Tại thập nhị đại vương triều bên trong xem như mạnh nhất. Kiếm Vương Triều bảy người nghiền ngẫm nhìn xem ánh tuyết lâu trên Đại Yến Vương Triều đám người vị trí. Vân Lạc Vũ. Khúc Lân cùng Triệu Vô Mệnh ba người sắc mặt âm trầm vô cùng. Bọn hắn trong lòng không cam lòng. Thế nhưng là lại không thể làm gì. Lý Tuyết Y. Vân Lạc Tuyết. Hạ Lôi cùng Ôn Nhã bốn người sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn bị thương rất nặng. Nhất thời nửa lại là không có khả năng xuất chiến. Chẳng lẽ các ngươi liền muốn từ bỏ như vậy? Bàn tử mị mị hai mắt. Nhìn phía xa Kiếm Vương Triều bảy nhân đạo. Nam Cung huynh, chúng ta không nghĩ liên lụy ngươi. Vân Lạc Vũ hít sâu khẩu khí nói. Hắn cũng không phải là sợ. Nhưng là hắn là thực không nghĩ liên lụy bàn tử. Bàn tử là Thần Phong Học Viện. Không có quan hệ gì với Chiến Vương Học Viện. Chẳng lẽ ngươi cho rằng hiện tại chỉ là các ngươi Chiến Vương Học Viện sự tình sao? Bàn tử lắc đầu, sắc mặt chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Thế nhưng là chúng ta bốn người. Vân Lạc Vũ đắng chát cười một tiếng, đối phương bảy người, bọn hắn chỉ có bốn người, lại tại sao có thể là đối thủ? Ai nói chúng ta chỉ có bốn người? Bàn tử nhích miệng cười một tiếng, bỗng nhìn về phía không trung. Mười mấy tức trước đó. Tuyết Ngọc Long nhìn xem Đại Yến Vương Triều người bất vi sở động. Lập tức quay đầu nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm, có vẻ như ngươi cũng là Đại Yến đi. Làm sao? Ngươi không nghĩ là Đại Yến Chiến Vương Học Viện tận một phần lực. Tiêu Phàm trong lòng cười lạnh, đây mới là trọng điểm đi. Ngươi Tuyết Ngọc Long đoán chừng ước gì ta và bàn tử ra sân. Bất quá Tiêu Phàm mặt ngoài vẫn là giữ vững bình tĩnh, cười nói. Tam hoàng tử đều nói, không dám không theo. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm xoay người nhảy xuống ánh tuyết lâu. Thân ảnh như là nhẹ yến, hướng về mặt sông lướt tới. Bàn tử vừa vặn ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Nhìn thấy Tiêu Phàm thân ảnh, U Vương cũng tham gia. Vân Lạc Vũ ánh mắt sáng lên. Tiêu Phàm cường đại hắn nhưng là được chứng kiến. Liên chiến Bách Lý Văn Phong cùng Bách Lý Cuồng Phong. Còn thắng hai trận. Mặt kiếm vương triều mấy người này Tiêu Phàm như thế nào lại để ở trong lòng chớ. Ha ha, Triệu Vô Bệnh đến. Triệu Vô Bệnh cái thứ nhất hướng về ánh tuyết lâu dưới nhảy xuống. Cường đại khí tức nở rộ mà ra. Bàn tử mấy người nhao nhao cùng lên. Tất cả đều ra hiện sau lưng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm hướng về phía đám người mỉm cười. Hắn cũng chưa từng nghĩ tới. Ở nơi này Tuyết Nguyệt Hoàng Thành còn có cùng Vân Lạc Vũ. Triệu Vô Bệnh cùng Khúc Lân kề vai chiến đấu cơ hội. Liền các ngươi năm người. Một đạo u lãnh thanh âm vang lên. Nói chuyện là trước đó bị Tiêu Phàm đánh bại thất giả. Nàng quanh thân sát cơ nở rộ. Hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi. Năm người đủ để. Tiêu Phàm thập phần bình tĩnh. Liền là ngươi giết ngũ dạ. Cũng tốt. Chúng ta cũng không cần thủ hạ lưu tình. Cái này Tiêu Phàm giao cho ta. Những người khác giao cho các ngươi. Tốc chiến tốc thắng. Trong đó một cái nam tử áo đen mở miệng. Chiến tôn cảnh đỉnh phong thực lực triển lộ không thể nghi ngờ. Sáu người khác nhao nhao hướng về bàn tử bốn người gào thét đi. Đồng thời, nam tử áo đen hóa thân thiểm điện nhào về phía Tiêu Phàm. Kiếm quang gào thét. Thế như bôn lôi. Tiêu Phàm đứng tại chỗ. Tóc đen vũ động. Hắn trong con ngươi. Chỉ có một đạo kiếm ảnh. Cái khác đều không còn tồn tại. Đột nhiên, Tiêu Phàm động. Trong tay hắn bỗng xuất hiện một chuôi hắc thiết kiếm. Một cỗ nặng nề khí tức khuấy động tứ phương. Hắc thiết kiếm nhẹ nhàng quét ngang. Trực tiếp ngăn khuất trước người. Nam tử áo đen một kiếm chạm tại Vô Phong trọng kiếm bên trên. Tiêu Phàm thân thể đột nhiên hướng phía sau đi vòng quanh. Không. Nói cho đúng hẳn là lướt tới. Trên mặt băng cũng không có bất kỳ cái gì vết cắt. Thật là tinh diệu thân pháp chiến kỹ. Đám người có người kinh hô. Cùng cao một cảnh giới người giao thủ. Vậy mà chân không chạm đất. Đám người còn là lần thứ nhất nhìn thấy. Liền là ngươi tự tin. Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn xem nam tử áo đen. Khóe miệng hiện ra một vòng độ cung. Nam tử áo đen biến sắc. Tiêu Phàm cường đại vượt qua hắn ngoài ý muốn. Hắn không dám khinh địch. Tại hắn đỉnh đầu, đột nhiên hiện lên một chuôi màu xám quang kiếm. Tử vong khí tức từ màu xám quang kiếm trên cuốn tới. Tại nam tử áo đen thi triển cách này một kiếm đồng thời. Màu xám quang kiếm cùng hắn kiếm hóa làm một thể. Uy lực bảo tăng. Cách này một kiếm. Tuyệt đối nắm giữ lục phẩm chiến kỹ uy lực. Cho dù chiến vương sơ kỳ đoán chừng cũng không dám chính diện ngạnh kháng. Tiêu Phàm lắc đầu. Kiếm tùy thân động. Thân theo gió động. Tiêu Phàm trực tiếp tại chỗ biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa đã là nam tử áo đen trước người. Vô Phong trọng kiếm hung ác chém xuống. Một tiếng thanh thúy tiếng vang truyền ra. Nam tử áo đen trong tay trường kiếm. Xuất hiện một tia khe hở. Nhường nam tử áo đen ánh mắt run lên. Tiêu Phàm nhẹ nhàng phun ra một chữ. Toàn thân khí thế bạo tăng. Vô Phong trọng kiếm hung hăng đè xuống. Hắn tóc dài bay múa. Giống như một tôn tuyệt thế chiến thần. Nặng nề Vô Phong kiếm trực tiếp vỡ nát nam tử áo đen trường kiếm. Thẳng tiến không lùi. Lần nữa chém về phía nam tử áo đen. Không cách nào ngăn cản. Nam tử áo đen con ngươi co rụt lại. trong mắt đều là vẻ kinh hoàng. Không chút do dự thi triển thân pháp chiến kỹ hướng về một bên tránh đi. Tiêu Phàm kiếm như thế nặng nề. Nửa đường khẳng định không thể tùy tiện biến hóa phương hướng. Chỉ cần tránh thoát cái này một kích, liền có thể sống đến. Tiêu Phàm lộ ra một tiếng cười khẽ. Nặng nề vô phong kiếm đột nhiên biến hướng, quét ngang mà ra. Tại thời khắc này 999 cân vô phong trọng kiếm tựa như biến thành một tờ giấy mỏng. Tại Tiêu Phàm trong tay huy sái tự nhiên. Cử trọng nhược khinh. Thấy cảnh này, đám người toàn thân run lên, không ít người bỗng nhiên đứng dậy kinh hãi nhìn phía xa Tiêu Phàm. Cử trọng nhược khinh. Đây là một loại kiếm ý cảnh. Siêu việt kiếm thế. Thuộc về một loại ý phạm chủ. Để cho người ta càng khó lĩnh ngộ. Hơn nữa so với kiếm thế. Cái này không cách nào dạy bằng lời nói giáo dục con người bằng hành động gương mẫu. Chỉ có thể dựa vào bản thân đi suy nghĩ. Cho dù một chút uy tín lâu năm chiến vương cường giả cũng chưa chắc có thể lĩnh ngộ ra cử trọng nhược khinh ý cảnh. Không có chút nào ngoài ý muốn. Nam tử áo đen trực tiếp bị Tiêu Phàm một kiếm chặn ngang chặt đứt. Trong mắt đều là kinh khủng. Hắn không thể tin được. Tiêu Phàm vậy mà lĩnh ngộ kiếm ý. Hắn thực chỉ là chiến tôn cảnh sao? Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 219. Đại yến nhận thua. Kiếm vương triều người kêu sợ hãi. Trong mắt đều là vẻ hoảng sợ. Kiếm nhất thế nhưng là kiếm vương triều trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân A. Có thể cùng Hoàng Thành Thập Tú đánh cược một lần tồn tại. Lại bị Tiêu Phàm một kiếm chém giết. Ánh tuyết lâu bên trên. Trần Phong. Bách Lý Văn Phong. Bách Lý Cuồng Phong ba người con ngươi co rụt lại. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch Tiêu Phàm khủng bố. Tiêu Phàm sở dĩ không có giết bọn hắn. Một tới là bởi vì bọn hắn thân phận. Thứ hai. Lại là bởi vì Tiêu Phàm lúc ấy là dùng đao. Nguyên bản bọn hắn không tin Tiêu Phàm là vừa mới học đao. Nhưng là hiện tại bọn hắn tin. Tiêu Phàm đao còn không tính sắc bén. Nhưng hắn kiếm. Quá là đáng sợ. Thật chẳng lẽ như hắn nói ta không hiểu đao. Bách Lý Cuồng Phong toàn thân run lên. Trong đầu không ngừng hồi tưởng lại cùng Tiêu Phàm chiến đấu hình ảnh. Thần sắc biến vô cùng phức tạp. Nghe đồn lâu ngạo thiên đao kiếm song tuyệt. Hiện tại xem ra. Tiêu Phàm mới là chân chính đao kiếm song tuyệt. Dù sao. Chúng ta chỉ thấy Tiêu Phàm đao kiếm lợi hại. Đúng vậy a. Đao bại Hoàng Thành Thập Tú. Kiếm trảm kiếm vương triều cường giả. Đều là vọt giai khiêu chiến. Xứng đáng cái chức vị này. Vậy nhưng chưa hẳn. Các ngươi chưa thấy qua lâu ngạo thiên xuất thủ. Là bởi vì còn không có mấy người đáng giá hắn xuất thủ. Có nghe đồn. Hắn đã trải qua đột phá chiến vương cảnh. Không biết là cũng không phải sao. Thực hy vọng có thể nhìn thấy Tiêu Phàm cùng lâu ngạo thiên va chạm. Đám người tất cả đều trừng thẳng ánh mắt trong lòng bịt nhảy không ngừng. Tiêu Phàm mang cho bọn hắn chấn kinh quá lớn. Lĩnh ngộ kiếm thế không nói. Dù sao chỉ nếu là chiến tông cảnh. Liền có thể lĩnh ngộ ra kiếm thế. Thậm chí có không ít người còn có thể lĩnh ngộ nhị trọng kiếm thế. Nhưng là còn chưa từng nghe nói có người ở chiến tông cảnh có thể lĩnh ngộ kiếm ý. Ý giả. Phiêu hốt bất định. Uy lực không thể đo lường. Nhưng là tại thời khắc mấu chốt lại có thể phát huy ra cường đại tác dụng. Đây chính là kiếm ý sao? Tiêu Phàm híp hai mắt, không sao cả để ở trong lòng thầm nói. Kiếm thế cùng kiếm ý quả thật có chút khác biệt. Kiếm thế chỉ cần đối kiếm pháp chiến kỹ có nhất định minh ngộ. Liền có thể lĩnh ngộ ra đến. Mà kiếm ý lại khác. Cần một cơ hội. Có lẽ ngẫu nhiên lĩnh ngộ. Có lẽ cả một đời cũng đụng vào không đến. Hít sâu khẩu khí. Tiêu Phàm chậm rãi hướng về Kiếm Vương triều những người khác chảy ra đi. Bàn Tử một người độc chiến hai người. Vân Lạc Vũ bọn hắn ba người bị bốn người vây công. Đã trải qua tràn ngập nguy hiểm. Nhất kiếm chi thu. Tiêu Phàm chào hỏi không đánh trực tiếp gia nhập chiến đoàn. Liền kiếm nhất đều không phải đối thủ của hắn. Những người khác lại làm sao có thể ngăn cản hắn. Tiêu Phàm như là sói lạc bầy dê. Dọa đến Kiếm Vương triều mặt đám người sắc kinh khủng. Bắt đầu nhao nhao lui ra phía sau. Ôm làm một đoàn. Thất Dạ nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ gào thét, hóa thành một vệt sáng hướng về Tiêu Phàm bay tới. Tiêu Phàm một kiếm chém ra. Cùng Thất Dạ kiếm đụng đâm vào cùng một chỗ. Thất Dạ bay ngược mà ra. Trong miệng máu tươi cuồng phún. Nàng còn chuẩn bị tiếp tục xuất thủ. Bất quá lại bị Kiếm Vương triều những người khác ngăn lại. Ta muốn giết hắn. Thất Dạ điên cuồng giống giận. Đừng tưởng rằng ngươi là nữ nhân, ta liền không giết ngươi. Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn xem Thất Dạ. Hắn có thể nhìn ra. Thất Dạ tại Kiếm Vương triều địa vị phải rất cao. Đến mức cho người ta một loại nuông chiều từ bé cảm giác. Nếu như thả ở kiếp trước. Hẳn là loại kia thụ ngàn vạn sủng ái vào một thân kiều kiều nữ. Đến mức cho là người nào đều nên nhường cho nàng. Đáng tiếc. Chiến hồn đại lục là một người ăn thịt người thế giới. Tiêu Phàm lại nhiều lần buông tha nàng. Nàng lại một mực hung hăng càn quấy. Cái này khiến Tiêu Phàm trong lòng sớm đã sinh ra phiền chán. Hắn không phải không giết nữ nhân. Mà là hắn căn bản không đem Thất Dạ để ở trong lòng. Giết cùng không giết. Không có quá khác nhiều. Chúng ta nhận thua. Cảm nhận được Tiêu Phàm trong mắt nồng đậm sát ý, Kiếm Vương triều người sợ hãi. Tam Dạ trước tiên mở miệng nói. Vân Lạc Vũ mấy người ánh mắt rơi vào Tiêu Phàm trên người. Hiển nhiên là đang tìm kiếm Tiêu Phàm ý kiến. Nếu như Tiêu Phàm tiếp tục động thủ, bọn hắn tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Tiêu Phàm thu liếm sát ý. Bây giờ hắn đã trải qua không đem Kiếm Vương triều người để ở trong lòng. Đối với hắn người mà nói, Kiếm Vương triều căn bản không có bất kỳ cái gì sức uy hiếp. Đạp vào ánh tuyết lâu, đám người nhao nhao nhường ra một con đường kính sợ nhìn xem Tiêu Phàm. Vẹn vẹn một kiếm, liền để Kiếm Vương triều nhận thua, dạng này thực lực và lực trấn nhiếp quá cường đại. Bởi vì Kiếm Vương triều rời khỏi tranh tài. Trận thứ hai, Kỳ Vương triều thắng được. Nghỉ ngơi nửa canh giờ. Trận đấu thứ ba tiếp tục. Đúng lúc này, Tuyết Ngọc Long thanh âm bỗng truyền đến. Kiếm Vương triều rời khỏi tranh tài. Đã trải qua thua một trận. Chú định không cách nào đoạt được Chiến Vương học viện tên. Lưu đến còn có ý nghĩa gì? Còn không bằng nhường Kỳ Vương triều cùng Đại Yến Vương triều liều cách ngươi chết ta sống. Đúng vậy a. Tiêu Phàm thế nhưng là đắc tội Tam Hoàng tử. Tam Hoàng tử nhanh như vậy tuyên bố. Đây là căn bản không cho Đại Yến Vương triều nghỉ ngơi cơ hội à. Ta cuối cùng cảm giác. Trong này có âm mưu vị đạo. Đám người xì xào bàn tán. Chỉ cần không phải đồ đần. Đều có thể cảm nhận được không giống bình thường. Thậm chí có người hoài nghi. Liền Hàn Lỗi rút lui đều có thể cùng Tuyết Ngọc Long có quan hệ. Tiêu Phàm mấy người ngồi ở thứ năm lâu. Vân Lạc Vũ mấy người sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Mấy người hoặc nhiều hoặc ít đều có trọng thương. Rốt cuộc chỉ còn lại Kỳ Vương triều. Cái này Kỳ Vương triều thực lực có vẻ như không ra hồn. Chỉ có hai cái chiến tôn cảnh đỉnh phong. Cái khác đều là chiến tôn cảnh hậu kỳ. Bàn Tử cười cười. Đúng vậy a, chỉ cần thắng nữa một trận chúng ta liền có thể bảo trụ Chiến Vương học viện tên. Khúc Lân sang sảng cười một tiếng. Trên mặt ngạo khí bị ma diệt không ít. Hắn chiến tôn cảnh hậu kỳ thực lực. Ở chỗ này thực sự quá không đáng chú ý. Cuối cùng một trận cũng không có đơn giản như vậy. Tiêu Phàm lại là vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Hắn ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Kỳ Vương Triều cách bàn vị trí. Phát hiện Kỳ Vương Triều người chính cười lạnh nhìn xem bọn hắn. Nếu như vẻn vẹn chỉ là hai cái chiến tôn cảnh đỉnh phong, bọn hắn tuyệt đối không có khả năng tự tin như vậy. Thậm chí biết sợ hãi. Dù sao Tiêu Phàm cùng bàn tử thực lực bày ở. Lão Tam, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Bàn tử cũng cảm giác có chút không thích hợp. Về phần chỗ nào không thích hợp, lại là nói không được. Tiêu Phàm lắc đầu. Bất quá ta biết rõ. Tất cả những thứ này đều là Tuyết Ngọc Long chủ ý. Hắn sẽ không dễ dàng để cho chúng ta được đệ nhất. Mấy người gật gật đầu, thần sắc lần nữa biến ngưng trọng lên. Nửa canh giờ rất nhanh liền đi qua. Tiêu Phàm năm người lần nữa xuất hiện ở trên mặt sông. Cái này tự nhiên diễn võ tràng. Mặc dù dễ dàng phá hư. Nhưng bởi vì Tuyết Nguyệt Hoàng thành riêng biệt thời tiết. Mặt sông rất nhanh lại kết thành thật dày khối băng. Lão nhị các ngươi bốn người cẩn thận một chút. Ta cuối cùng cảm giác có cái gì sự tình muốn phát sinh. Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí nói. Đột nhiên. Năm đạo thân ảnh chậm rãi hướng đi mặt băng. Nghiền ngẫm nhìn xem Tiêu Phàm bọn hắn. Làm Tiêu Phàm nhìn thấy trong đó hai người khuôn mặt lúc. Con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Cái này Kỳ Vương Triều còn thực sự là phách lối. Vậy mà chỉ xuất động năm người. Triệu Vô Bệnh cười lạnh nhìn xem đối diện năm nhân đạo. Vân Lạc Vũ cùng Khúc Lân cũng cười lên. Lão Tam, làm sao? Bàn tử cảm nhận được có chút không thích hợp, đi đến Tiêu Phàm bên người nhẹ giọng hỏi. Tiêu Phàm nắm đấm hơi hơi siết chặt, không để ý đến bàn tử, ngược lại quay người nhìn về phía Ánh Tuyết Lâu nói. Ta Đại Yến Vương Triều nhận thua. Cái gì nhận thua? U Vương, bọn hắn liền năm người, chúng ta tất yếu nhận thua sao? Triệu Vô Bệnh thập phần khó hiểu nói, Vân Lạc Vũ cùng Khúc Lân cũng là nghi hoặc không thôi. Ta Đại Yến Vương Triều nhận thua. Gần như đồng thời trên bờ sông Khúc Lân cùng U Lão đồng thời hét to nói, trong giọng nói đều là vẻ lo lắng. Chiến đấu đã bắt đầu, không phân thắng bại trước đó, không thể nhận thua. Tuyết Ngọc Long đứng ở Ánh Tuyết Lâu bên trên. Cao cao tại thượng nhìn xem Tiêu Phàm. Khóe miệng hiện lên một vòng cười lạnh. Thần sắc lại từ từ biến vô cùng băng lãnh. Ai nếu nhúc tay, dựa theo nhiễu loạn học viện thi đấu xử trí. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 220. Sát ý ngút trời. Nghe được Tuyết Ngọc Long mà nói. Tiêu Phàm con ngươi băng lãnh tới cực điểm. Một cỗ sát ý từ hắn trên người tràn ngập mà ra. Hắn rốt cuộc biết rõ. Vì sao Kỳ Vương Triều người biết tự tin như vậy? Lão Tam, chuyện gì xảy ra? Bàn tử vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Hắn biết Tiêu Phàm làm người. Hắn tuyệt đối không phải lâm trận lùi bước người. Không ngừng bàn tử bọn hắn nghi hoặc. Quan chiến đám người cũng là cực kỳ không hiểu. Tỷ thí thế nào cũng chưa bắt đầu so. Liền nhận thua đâu. Bọn hắn bên trong có hai cái chiến vương. Tiêu Phàm sắc mặt âm trầm, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối diện trong năm người hai người. Bàn tử mấy người đồng thời lên tiếng kinh hô. Làm sao có thể? Toàn bộ Tuyết Nguyệt Hoàng Triều. Cùng phụ thuộc thập nhị đại vương triều. Trẻ tuổi một đời. Bên ngoài tuyệt đối không có chiến vương cường giả. Cái này chiến vương lại là từ nơi nào xuất hiện. Bọn hắn biết rõ Tiêu Phàm không có khả năng đối với việc này nói đùa. Cũng không tất yếu lừa gạt bọn hắn. Tiêu Phàm băng lãnh con ngươi nhìn chằm chằm trong sáu người một nam một nữ. Cái này hai người. Trước đó vẫn ngồi ở Tuyết Ngọc Long cái bàn kia bên cạnh. Tiêu Phàm từ Huyết Yêu Nhiêu ánh mắt bên trong xác nhận bọn hắn thân phận. Cái này hai người. Còn có Ánh Tuyết Lâu trên một nam một nữ. Chính là Đại Ly Đế Triều thế hệ tuổi trẻ cường giả. Cũng chỉ có Đại Ly Đế Triều. mới có hùng hậu như vậy nội tình. Bồi dưỡng được như thế cường giả trẻ tuổi. Một cái chiến vương cường giả liền đầy đủ nhường bọn hắn ăn một bình, huống chi hai cách đâu. Tiêu Phàm cũng rốt cuộc minh bạch. Vì sao Tuyết Ngọc Long vì sao nhường bản thân thay Đại Yến Vương triều xuất thủ. Nguyên lai là có như thế một cái hố chờ lấy bản thân nhảy. Từ Tuyết Ngọc Long vừa mới mà nói. Tiêu Phàm biết rõ. Có đầu hàng hay không. Đối với bọn hắn mà nói đều không trọng yếu. Bởi vì Tuyết Ngọc Long tuyệt đối sẽ không bỏ qua bản thân. Cái này Kỳ Vương triều người cũng tuyệt đối sẽ không dừng tay. Kỳ Vương triều làm sao có thể có như thế tuổi trẻ chiến vương. Đám người cũng là kinh ngạc không thôi, trong lúc nhất thời không phản ứng tới. Ánh tuyết lâu bên trên, Tuyết Ngọc Hiên sầm mặt lại. Tam Hoàng huynh, học viện thi đấu lúc nào không thể nhận thua. Cái quy củ này ta còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Đây là lần này mới định quy củ. Tuyết Ngọc Long cười tủm tỉm nói. Bọn hắn có thể đầu hàng, bất quá, nhất định phải phế bỏ tu vi, xóa đi chiến hồn. Tuyết Ngọc Hiên khó thở, nhưng lại không thể làm gì. Muốn cứu Tiêu Phàm, trừ phi nhường chiến vương cường giả xuất thủ. Nhưng là bọn hắn hai huyên để tranh đấu. Gia tộc khác cùng quan viên đều là sẽ không tham dự. Nhiều nhất sẽ chỉ âm thầm duy trì mà thôi. Hơn nữa, Tuyết Ngọc Long người sau lưng là Đại Ly Đế Triều. Tuyết Nguyệt Hoàng Triều gia tộc tự nhiên cũng hiểu biết. Chỉ có thể trợn một con mắt bế một con mắt. Bát Hoàng Đệ hảo hảo nhìn xem trận này đặc sắc chiến đấu có thể không thể bỏ qua. Tuyết Ngọc Long cười nhạt một tiếng. Trong mắt lại hiện ra một tia băng lãnh. Quay đầu nhìn phía xa Tiêu Phàm. Trong lòng âm thanh lạnh lùng nói. Hừ, đây chính là cùng bản cung đối đầu hạ tràng. Chẳng những ngươi muốn chết, bản tử cũng phải chết. Đợi bản cung trở thành hoàng chủ, lại hủy diệt Đại Yến. Chó gà không tha. Cảm nhận được Tuyết Ngọc Long trên người sát khí. Ảnh Phong cùng Huyết Yêu nhíu nhíu nhíu mày. Hai người liếc nhau. Tựa như đoán được đối phương suy nghĩ trong lòng. Ảnh Phong đột nhiên lặng lẽ rời đi ánh tuyết lâu. Trên mặt sông Tiêu Phàm năm người cùng Kỳ Vương triều mấy người đối chọi tương đối, ai cũng không có động thủ. Đột nhiên trong đó một cái thanh niên áo trắng nhìn xem bàn tử mở miệng thử dò xét tính hỏi. Nghe được mấy chữ này, bàn tử con ngươi hơi hơi co rụt lại. Thân thể rung động một cái. Xưng hô thế này, cỡ nào quen thuộc. 3 năm này hắn đã trải qua quên lãng không ít. Không nghĩ tới ở chỗ này lại lần nữa nghe được. Hắn rốt cuộc biết rõ. Vì sao đối diện sẽ có chiến vương cường giả. Nguyên lai là Đại Ly Đế Triều người đến. Các ngươi là đang gọi ta sao? Bàn tử thần sắc rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Ta gọi bàn tử không phải là cái gì cửu đế tử. Cửu đế tử nói giỡn. Ngài nhưng còn có một cái khác xưng hô Man Vương. Thanh niên áo trắng cũng không tức giận. Mặc dù không phải thập phần khẳng định bản tử thân phận, nhưng là đã trải qua tin tưởng mấy phần. Ta tin tưởng đế chủ cùng các vị đế tử nhìn thấy ngươi còn sống nhất định sẽ thật cao hứng. Ui ui, các ngươi là đến nói chuyện phiếm sao? Bản tử hai mắt khẽ híp một cái, hơi không kiên nhẫn nói. Cửu đế tử quả nhiên vẫn là như thế gấp gáp, vậy liền nhận ngài mong muốn tốt chiến tốt thắng. Thanh niên áo trắng nhích miệng cười nói trong nháy mắt xuất hiện ở Tiêu Phàm trước mặt. Lão Tam cẩn thận. Bàn tử sắc mặt hoàn toàn thay đổi, quả nhiên là chiến vương thực lực, tốc độ này quá nhanh. Tiêu Phàm lưng phát lạnh. Chân đạp đạp tuyết vô ngân tránh thoát một kiếp. Còn tốt hắn nhìn chằm chằm vào thanh niên áo trắng cùng váy tím nữ tử. Bằng không coi như thật muốn cắm đến ở chỗ này. Nhưng mà Khúc Lân lại không có vận tốt như vậy. Váy tím nữ tử một cái lắc mình liền xuất hiện ở trước người hắn. một đạo tử mang từ cổ của hắn xẹp qua. Máu tươi cuồng phún mà ra. Bên bờ Khúc Huyền gào thét, cường đại khí tức nở rộ mà ra, hướng về nơi xa phóng đi. Gầm lên một tiếng vang lên. Mấy đạo thân ảnh đột nhiên ngăn lại Khúc Huyền đường đi. Mỗi cái trên thân người đều tản ra chiến vương khí tức. Rất hiển nhiên Tuyết Ngọc Long sớm đã làm tốt tất cả chuẩn bị, chỉ vì tìm một cách lấy cớ giết Tiêu Phàm cùng bàn tử. Giết Tiêu Phàm nguyên bản hắn không cần nhiều cớ như vậy. Nhưng là hắn kiêng kỵ bàn tử thân phận. Cho nên cố ý cho Đại Ly Đế Triều người thanh tràng. Ô lão lách mình xuất hiện ở đi Khúc Huyền bên người cho hắn một cái ánh mắt. Khúc Huyền nghiến răng nghiến lợi. Cưỡng ép nhường bản thân bình tĩnh xuống tới. Hắn biết rõ. Bản thân muốn cho Khúc Lân báo thù. Căn bản không có khả năng. Đối phương địa vị quá lớn. Hơn nữa thực lực rất mạnh. Tiếp tục giằng co xuống dưới. Hắn cũng muốn chết. Cũng không phải Khúc Huyền sợ chết. Thế nhưng là một khi hắn bản thân chết. Ai có thể thay bản thân nhi tử Khúc Lân báo thù đâu. Ngươi giết Khúc Lân. Triệu Vô Bệnh cùng Vân Lạc Vũ toàn thân run lên. Chiến vương cảnh thực lực. Quá kinh khủng. Bọn hắn căn bản không có hoàn thủ chỗ trống. Yên tâm, rất nhanh đến phiên các ngươi. Váy tím nữ tử liếm liếm nhuốm máu ngón tay. Tà mị nhìn xem Triệu Vô Bệnh cùng Vân Lạc Vũ. Hai người không khỏi run run. Cảm giác toàn thân rét run. Đột nhiên. Bàn tử một tiếng quát như sấm. Một quyền đánh phía Triệu Vô Bệnh đầu. Cái này nhưng làm Triệu Vô Bệnh dọa cho phát sợ. Một tiếng nổ vang. Bàn tử một quyền dừng lại. Tư không như có cái gì ngăn cản. Ngay sau đó. Váy tím nữ tử thân ảnh chậm rãi hóa tan. Tại một cái khác địa phương hiển lộ mà ra. Không hổ là cửu đế tử. Vẫn là như thế lực lớn vô tận. Váy tím nữ tử nhích miệng cười nói tràn ngập tà khí cùng sát ý. Lão nhị, ngươi có thể hay không ngăn lại hắn? Tiêu Phàm con ngươi băng lãnh. Chỉ váy tím tà mị nữ tử nói. Khúc Lân cái chết. Nhưng hắn sát tâm nổi lên. Dù sao. Đã từng Khúc Lân thế nhưng là đã cứu hắn một mạng. Bàn tử khẽ cắn môi. Cửu phẩm chiến hồn kim cương đại lực thần ngưu gào thét mà ra. Ngửa mặt lên trời vừa kêu. Chấn động đến hư không run lên. Cửu phẩm chiến hồn. Bốn phía tu sĩ thấy thế. Hít vào ngụm khí lạnh. Dù là Lâu Ngạo Thiên cùng Tuyết Ngọc Long cũng là con ngươi khẽ run lên. Quả nhiên là cửu đế tử. Váy tím tà mị nữ tử nhích miệng cười nói. Vân Lạc Vũ Triệu Vô Bệnh các ngươi giết bọn hắn ba cái. Nơi này giao cho ta cùng lão nhị. Tiêu Phàm trầm giọng nói. Sau một khắc. U Linh chiến hồn nổi lên. Toàn thân tách ra vô tận sát khí. Như là huyết sắc hỏa diễm tại thiêu đốt. Vân Lạc Vũ cùng Triệu Vô Bệnh hít sâu khẩu khí gật gật đầu. Bọn hắn biết rõ. Muốn sống sót. Nhất định phải giải quyết hai đại chiến vương. Mặt khác ba người cũng rất có thể uy hiếp được bọn hắn. Nhất định phải nhanh giải quyết. Nghe ngươi ý tứ, còn muốn giết ta chúng ta hay sao? Thanh niên áo trắng nghiền ngẫm nhìn xem Tiêu Phàm. Không thử một chút làm sao biết rõ không thành đâu. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lẽo chân đạp phiếu miêu thần tung bộ tựa như tia chớp thẳng hướng thanh niên áo trắng.